phía sau một vai phản diện. Chương 40, chương cuối, Chúa Trời của Eternal One và nữ chính duy nhất của Arthur Solomon. Góc truyện audio.com. Tuyết trắng cùng những mảnh vỡ pha lê màu tím hòa vào nhau từ khoảng không vô tận rơi xuống. Lấp lánh những cạnh sắc nhọn lung linh trong không gian tối tăm. Dệt thành những tấm vải mỏng manh rơi rớt vào không gian u ám. Sâu thật sâu nơi mặt đất đã bị phá hủy nặng nề ấy là dòng dung nham từ địa ngục đang tràn lên và bao phủ lấy mặt đất đã chẳng còn lấy một hơi. Thở của sự sống, gió thổi như muôn ngàn lưỡi dao cắt vào không gian những đau thương vô hình mà nghiền nát cõi lòng. Rosaria đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm thân xác của Eri nhưng không thấy đâu nữa. Nàng tin chắc chắn rằng dù Bilai có điên cuồng phá hủy thế giới này ra sao thì cũng không thể hủy hoại cả xác con gái mình. Thế nhưng nàng đã nhầm và sự linh cảm của nàng đã đúng. Giây phút nhìn vào bóng dáng xa xa trước mặt, nhìn vào đôi cánh thiên thần sa ngã mà Bilai mang trên lưng dù cô ta không hề có dòng máu của thiên thần sa ngã. Thì nàng chỉ biết run run môi mà khẳng định, Bilai, cô ta nuốt trọn cả con gái mình, để có thêm được sức mạnh. Rốt cục, cô ta có còn nhân tính không? Bilai không có dòng máu của thiên thần sa ngã chảy trong người nên hiển nhiên khi biến đổi cô cũng không có đôi cánh rơi. Thế nhưng chỉ vì để sức mạnh của mình được đẩy lên mức cực đại, cô đã nuốt luôn cái xác của Eri, thân xác có nguồn năng lượng thiên thần sa ngã khổng lồ do hấp thụ từ đứa con đã chết của Letizia. Bilai đã bay đến gần Luan và Rosaria hơn nhưng vẫn chưa có dự định tấn công. Luan lập tức chắn trước nàng với thanh kiếm trong tay và không có dấu hiệu sẽ tấn công trước nếu Bilai chưa có động tĩnh gì. Còn Rosaria nàng chỉ biết bất lực và yếu đuối nép sau lưng Luan. Ở khoảng cách này khuôn mặt đẹp tuyệt trần phía trước làm nàng cảm thấy nghẹt thở. Đến lúc này thì người ta mới công nhận rằng Bilai quả thực là con gái của Satan và Seraphine. Cô ta có cái nét đẹp tối tăm, tội lỗi mà quyến rũ bức người của cha mình, nhưng lại phảng phất nét thánh khiết như thiên thần tối cao của mẹ mình. Lại có sự yếu đuối trần tục của một con người, đối lập nhau như vòng thánh và chiếc sừng trên đầu cô. Mỏng manh như cơ thể cô trong gió, thế nhưng trong đôi mắt kia chỉ có sự chết chóc và căm hận tột cùng. Dù cho có nét thánh khiết được thừa hưởng từ mẹ đi chăng nữa thì sự băng giá trên khuôn mặt ấy vẫn khiến người ta hãi hùng như bị bóp nghẹt cõi lòng. Chấm, Eri chết rồi sao, Bilai cất tiếng. Giọng cô vang vang như thể vọng lại từ những khoảng không vô định. Mắt cô nhìn vào một bàn tay mình vừa đưa lên lưng chừng như đang kiểm tra lại cơ thể vừa biến đổi. Một bàn tay trắng với những ngón tay thon dài kết thúc bằng những chiếc móng màu vàng lấp lánh như thể đính những mặt trời nhỏ ở đầu ngón tay. Hình như ngứa mắt với sắc màu này, cô hơi híp mắt, lập tức sắc vàng ngã sang màu đen. Rồi cô đặt tay lên ngực mình nơi đường cong yêu kiều gợi cảm đốt mắt người nhìn. Mắt khẽ nhắm lại như cảm nhận trái tim bên trong đang đập. Trái tim với một nửa là của Arthur và phủ đẫm năng lượng của Eri vừa hấp thụ vào. Khóe môi đỏ cong lên, nở một nụ cười yên tâm như đã có một thiên thần bảo hộ ở cạnh mình không. Eri không chết, cả Arthur cũng thế, cả hai cha con đang ở trong cơ thể ta. Họ vẫn luôn bên ta, nói đoạn cô mở mắt ra, ánh mắt màu đỏ tối đặc quánh như nhuốm máu của hàng vạn sinh linh vừa bị cô giết chết trong cơn điên loạn kia. Gió lay mạnh khiến mảnh tóc đen dài thật dài ấy bay trong gió. Phất lên như một mảnh lụa thượng hạng hòa vào màn đêm lạnh giá. Bàn tay cô hơi giơ ra đón lấy thanh kiếm xuất hiện trên tay mình. Thanh Hades quyền năng mà cô được thừa hưởng từ người cha và người chồng đã ngã xuống trước đó. Arthur, Eri, cả nhà chúng ta cùng nhau đi đến hỏa táng nhé. Thanh kiếm đỏ như màu mắt Bilai, cũng sắc lạnh và mang nỗi căm thù tột cùng với cái thế gian bẩn thỉu như chủ nhân của nó. Chắc chắn không như 28 năm trước nằm trong tay một Lost Generation hệ ba nửa vời. Lần này với tư cách là một thực thể hoàn chỉnh, Thanh Hades chắc chắn sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó như nó đã từng cùng với quỷ vương Satan đại chiến thiên đàng năm nào. Không, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn, bởi chủ nhân hiện tại của nó còn mạnh hơn cả Satan nhiều lần. Mà lúc này từ vùng trời phía sau Luan xuất hiện muôn vàn đốm sáng màu trắng nhỏ đang bay lại gần. Chúng lẫn trong tuyết nhưng lấp lánh và chói sáng hơn tuyết gấp trăm lần. Ấy là những đôi cánh trắng của những dũng thần, là những bộ giáp và mũ trụ cùng thanh kiếm công chính trên tay. Khoảng 1000 dũng thần với sự chỉ huy của tổng lãnh Gabriel bay đến. Mà cùng lúc này từ phía vùng trời trái phải là một đội quân Icaroi hùng hậu được Oliver dẫn đầu chia làm hai cánh sẵn sàng hậu thuẫn nữ hoàng của họ. Không những thế từ dưới dòng dung nham lũ quỷ cũng vụt bay lên cùng với những thiên thần sa ngã cũng đang tiến đến vây chặt lấy cánh thiên sứ vừa đến. Trông như một đàn sói hùng mạnh độc ác vây lấy một bầy cừu tội nghiệp. Bảo vệ Luan là nhiệm vụ hàng đầu và duy nhất. Gabriel lớn tiếng ra lệnh cho toàn quân, mệnh lệnh này có nghĩa là dù cho có hy sinh bản thân mình hay đồng đội cũng phải bảo vệ Luan thoát khỏi vòng vây này. Bởi Luan chính là hy vọng chiến thắng cuối cùng của thiên đàng. Cần phải đưa được anh an toàn trở về và trị thương. Nếu không, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt đến không còn lấy một vị tinh tú. Bắt sống Rosaria. Billy buông một câu nhẹ tênh vào không gian như tiếng gió thổi qua chuông gió. Thế nhưng đó lại một cái ngòi châm lên cuộc chiến tranh thế giới lớn nhất lịch sử vũ trụ này. Bởi chỉ ngay khi lời nói ấy kết thúc thì hàng ngàn quân lính dưới quyền Billy đã bay vào sâu xé các dũng thần như lũ sói bị bỏ đói lâu ngày bằng hàm răng. Được mài bởi sự hận thù và nhục nhã của chúng. Cả chất lượng lẫn số lượng của bên phe Billy hoàn toàn ăn đứt bên phe thiên thần. Phút chốc trong cái màn tuyết trắng và pha lê tím đã có thêm những cơn mưa màu xanh và đen. Đã có thêm những chiếc lông vũ nhuốm màu máu tang thương rơi lả tả xuống. Trong không gian có tiếng kiếm va nhau, tiếng những vụ nổ chạm nhau rồi sinh ra một vụ nổ ầm trời đến mức nếu không phải mọi con người xung quanh đã chết lúc nãy thì bây giờ cũng sẽ trở. Thành cát bụi trong trận chiến mở màn cho cuộc hủy diệt khốc liệt này. Một toán dũng thần làm thành một nhóm vây quanh Luan để phá vòng vây cứu anh thoát ra ngoài. Thế nhưng có vẻ như Luan không mảy may đi dù cho vết thương của anh khá nặng. Vẫn cái tư thế đôi cánh phất cao và ánh mắt xanh vô cảm như biển băng. Anh chắn trước Rosaria và hướng mũi kiếm về phía Billy thách thức cô. Chưa phải là trận chiến của chúng ta, Billy mở miệng, cô vẫn đứng im như không giữa chiến trường máu lửa với thái độ bàng quang như một vị thần tối cao dửng dưng trước sự đấu đá ngu dốt của lũ ruồi. Bọ, chỉ có điều khi bàn tay cô đưa ra thì cổ của Gabriel đã bị cô nắm trong tay. Nàng tổng lãnh coi quản tầng một của thiên đàng muốn dãy giụa nhưng nguồn ma lực khủng khiếp từ bàn tay thon dài kia toát ra khiến cơ thể nàng cứng đơ. Để rồi trước khi Luan kịp lao đến thì thanh Hades đã cắm phập vào ngực. Kết thúc mạng sống của Gabriel trong một khắc, còn về phần Luan thì lưỡi kiếm của anh đã bị chặn lại bởi vách tường vô hình chắn trước Billy. Do đang bị thương khá nặng nên giờ anh chỉ biết mở mắt nhìn cơ thể của Gabriel hóa thành một chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng lung linh rồi bị thu vào tay. Billy, cùng lúc đó Oliver đã bắt được Rosaria. Thế cục hoàn toàn nghiêng về phe của nữ hoàng Billy, và trước khi Luan kịp làm gì thêm thì cô đã xoay lưng phất cánh biến mất vào không gian đau thương đã đón nhận biết bao nhiêu cái chết của những thiên. Thần thuần khiết, người thực sự muốn mở phong ấn cho Metatron sao, Oliver hỏi lại một lần nữa trong khi đứng sau lưng Billy với tư cách là hầu cận. Mắt anh nhìn xuống mái tóc đen dài mềm mượt khẽ lay khi Billy nghiêng đầu đưa tay lên chống cằm. Nhìn vào hàng mi cong cong như cánh bướm đêm đang hướng về phía tầm bản đồ thế giới to đùng đặt giữa chiếc bàn bên dưới ngoại trừ Arabo là vùng đất cấm thì sức mạnh của Metatron là vô hạn trong vũ trụ này. Tôi không hề xem thường người nhưng không gì đảm bảo người có thể kiểm soát được ông ta cả. Metatron hiển nhiên là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến này nhưng cũng hiển nhiên không ai có thể kiểm soát được ông ta. Ánh mắt Billy vẫn trầm lắng nhìn xuống hội đồng bên dưới. chẳng biết là cô đang lắng nghe Oliver hay lắng nghe một thành viên trình bày kế hoạch trong trận chiến lớn nhất này. Chỉ thấy một lát sau khi người trình bày đã nói xong kế hoạch tác chiến. Cô đứng dậy khỏi ghế, chiếc phương miệng lấp lánh đá quý cao cao đặt trên đầu. Ánh mắt đỏ nhìn xuống toàn thể những ánh mắt đang chờ đợi mệnh lệnh tối cao ban xuống. Khóe môi cong lên, vẽ ra một nụ cười độc ác mà mê hoặc đến tận đáy lòng người. Trong cái thế giới nhàm chán luôn vận hành theo những luật lệ đã được lập trình này. Kẻ được gọi là nhân vật chính sẽ như một anh hùng. Một đấng cứu thế, hắn sống sót, hắn được ca ngợi đến muôn đời muôn thuở. Còn những nhân vật phụ như các ngươi thì chết như cỏ rác ngoài đường rồi bị lãng quên theo dòng thời gian. Các ngươi bị chính đấng tạo tác của các ngươi đem làm quân tốt thí để dẫn dắt câu chuyện đến hồi kết cảm động nhất cho độc giả. Đó là số mệnh của các ngươi những kẻ phụ làm nền. Và ta một kẻ phản diện tồn tại chỉ để đẩy câu chuyện lên cao trào hồi kết. Cả cuộc đời những kẻ như chúng ta đã luôn sống theo luật lệ và những kế hoạch được định trước bởi hệ thống tính toán định mệnh của Eternal One. Và bây giờ khi các ngươi bước ra chiến trường để chống lại đấng tạo ra các ngươi, lẽ nào các ngươi lại muốn tiếp tục đi theo những luật lệ và nguyên tắc đó? Lại muốn làm theo đúng vai trò của các ngươi trong câu chuyện như cách các ngươi tồn tại từ trước đến giờ rồi kêu gào đó là định mệnh và không thể nào làm khác được? Billy dừng lại lời nói, phất cao đôi cánh, trần điện lập tức biến mất, mở ra một khung trời cho cô bay lên, như một con bướm đêm xinh đẹp đảo cánh ra khỏi phòng họp hướng thẳng xuống một đài tế nơi có Rosaria đang bị treo. Những ngọn lửa phập phùng thắp sáng không gian đã chẳng còn phân định được đêm ngày do mặt trời ở tầng một thiên đàng đã bị xóa sổ. Tuyết vẫn cứ rơi lả tả, bức tường thành pha lê đang được chấp phá để lại trên bầu trời sắc tím mờ ảo như sương sớm. Mái tóc vàng của Rosaria bay tung trong gió khi Billy bay đến trước mặt nàng mang theo một làn gió mạnh thổi đến. Mái tóc dài thật dài của cô ta sượt qua làn da nàng, để lại sự mềm mại nhưng ớn lạnh đến rợn từng sợi tóc gáy. Billy vẫn luôn như thế, cái khí chất kiêu kỳ cao ngạo của cô ta luôn khiến kẻ đối diện phải run rẩy tâm can. Việc cô sa ngã nằm ngoài dự đoán của ta, một nữ chính thuần khiết lại bị vấy bẩn, điều này khiến ta tự hỏi liệu ích còn trò gì hay ho hơn. Billy hỏi khi đưa đôi mắt đỏ của cô ta kề sát nàng. Chú mục nhìn vào đôi mắt cùng sắc màu của cô ta trên gương mặt nàng. Muốn giết thì cứ giết, ta biết cô hận ta, Rosaria kiên quyết đáp lại, ánh mắt cũng không còn tỏ ra sợ hãi nữa. Suy cho cùng, cũng giống như Billy trong quá khứ, một khi đã trải qua cảm giác đau đớn vì tình thì khắp thế gian này nỗi đau nào cũng chỉ là dư thừa. Hận cô, Billy nhếch mép môi cười nhạt. Khẽ lắc đầu khiến rèm tóc lay đúng thật là ta chán ghét bọn các ngươi nhưng đã đến nước này. Ta không hận cô, không hận Luan, cũng chẳng hận thiên đàng, vì suy cho cùng các ngươi chỉ là những con tốt thí tội nghiệp. Những kẻ mà thậm chí còn không nhận thức được ý niệm tồn tại của bản thân. Thì thực sự phải chấp nhất sao? Rosaria không hiểu những gì Billy nói. Nàng chỉ biết đã đến lúc này rồi mà cô ta vẫn trưng ra bộ dạng tột cùng kiêu ngạo ấy. Lúc này hai nữ thì bê đến hai chiếc khay quỳ xuống trước mặt Billy. Cô nhìn đến một cái thì bộ giáp ấy đã được khoác gọn gàng lên người cô. Phất tay một cái thì tấm gương cỡ đại đã hiện lên trước mặt cô. Khẽ xoay người một lúc trước tấm gương to phản chiếu khuôn mặt thuần khiết phản diện ấy. Một khuôn mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay ấy vậy mà lại hội tụ vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Chỉ nhỏ bé như thế ấy vậy mà cái khí chất trong từng ánh mắt hàng mi khiến người ta phải sợ hãi cúi đầu. Letizia vẫn luôn tự tin rằng khắp thế gian này không ai đẹp hơn cô ta. Ta ước gì cô ta có thể thấy được khuôn mặt ta lúc này. Cả cha mẹ ta nữa, họ đã luôn muốn thấy ta trưởng thành. Thấy ta biến đổi để trông thực sự giống là con gái của họ. Và cả chồng con của ta nữa. Ta tự hỏi liệu Arthur sẽ thích nhan sắc lúc này của ta hơn. Hay là khuôn mặt cũ hơn. Nhưng rõ ràng là khuôn mặt này đẹp hơn phải không? anh sẽ thích cái nào? Ta đang tự hỏi như thế đấy, Billy mỉm cười vuốt lấy những sợi tóc đen bám trên bờ má mình. Đôi mắt mơ màng nghĩ suy nhìn vào gương, trông như một thiếu nữ mới lớn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bản thân rồi cảm thấy yêu đời hơn vì may mắn sở hữu một nhan sắc đẹp đến thế. Làn môi đằm thắm khẽ cười, một nụ cười buồn rười rượi và cô đơn như vòm trời trống rỗng lúc này. Ta ước muốn như thế đấy nhưng chẳng ai trong số họ còn sống để ngắm nhìn dung nhan lộng lẫy này nữa rồi. Một luồng ánh sáng xuất hiện ở hai cánh tay cô, thanh Hades bên tay trái và Excalibur bên tay phải, cùng với món vũ khí Chaos sau lưng tuôn ra. Cô từ từ hợp nhất ba món vũ khí đó lại thành một chiếc ánh mắt không thể nào tin nổi của những kẻ đang hiện diện tại đây. Phút chốc một thanh kiếm to nửa đỏ nửa đen đã ở trong tay cô. Mà ở đầu kiếm là những sợi dây xích của Chaos quấn lấy thanh kiếm. Còn đầu kia buộc chặt vào tay Billy mà nếu để ý kỹ sẽ thấy những đầu dao nhỏ bé ghim vào thịt cô tựa như Chaos giờ đây là một cái ống dẫn truyền. Sức mạnh từ cơ thể cô vào thanh kiếm đáng sợ đó vậy. Cô tính làm gì? Rosaria run rẩy mở miệng hỏi. Đôi mắt nàng trừng to nhìn vào thanh kiếm đáng sợ trên tay Billy. Thế nhưng thanh kiếm đó cũng chẳng sánh nổi đôi mắt cô đơn trống rỗng đến man dại của chủ nhân nó. Thanh kiếm trên tay của Billy đã cắm phập vào ngực của Rosaria. Đồng thời những mũi dao nhỏ của Chaos luồng đến cắm vào da thịt của nàng thiên thần sa ngã tội nghiệp và bắt đầu rút đi sinh mạng của nàng ấy truyền vào bộ giáp phủ trên người Billy. Còn Rosaria, nàng chỉ biết dẫy chết trong giờ lâm tử, đôi mắt vẫn mở trợn ra tự hỏi Billy muốn làm gì khi đồng hóa linh hồn nàng với bộ giáp của cô ta. Eternal luôn luôn vận hành theo quy luật bảo vệ nhân vật chính. Nếu ta biến cô thành bộ giáp chắc chắn sẽ bảo vệ được ta khỏi một số chuyện phiền phức. Những mũi dao Chaos tăng tốc rút lấy rút để sinh mạng của Rosaria tội nghiệp. Phút chốc mặt mày của nàng tái mét, những ngón tay lúc nãy gồng lên vì đau giờ sụi lơ. Cơ thể nàng đang nhạt dần đi như minh chứng cho một sự tồn tại sắp biến mất khỏi cõi đời này. Trận chiến thật sự đã bắt đầu rồi phải không? Cô sẽ hủy diệt thế giới này rồi tự sát sao? Rosaria cất những lời nói yếu ớt trong giờ lâm tử cuối cùng. Đôi mắt đã mất đi sức sống đơ dại cùng khóe miệng cười nhạt. Liệu sẽ có ai buồn khi cô chết không? Những kẻ buồn cho ta đều đã chết cả rồi. Không, nếu cô biến mất, người đó làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Lời vừa dứt thì đã có một lưỡi dao ánh sáng chói lóa tựa mặt trời rơi xuống xẹt qua Billy khiến cô chói mắt mà quay đầu đi. Ánh sáng đó mạnh đến mức những hầu cận và mọi vật xung quanh đó đều bị thiêu rụi và tan biết trong nháy mắt như vừa hứng chịu xong cơn thịnh nộ của Thái Dương. Còn về phần Billy, cô đưa mắt nhìn vào cánh tay vừa chịu một nhát chém của Luan nhưng không thành nhờ vào chế độ thực thể bất khả xâm phạm rồi lại lẳng lặng hướng ánh mắt về phía trước, nơi mà thân xác của Rosaria vừa bị cướp đi. Giây phút đó bỗng dưng lại có mặt trăng. Một mặt trăng máu tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm, tạo ra một màu đỏ ối nổi bật trên nền trời đen mịt. Những áng mây cứ vài giây lại ánh lên vì những tia sét dữ. Trên mặt đất những đường nứt kéo dài như thế giới đã bị xé rách đi. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy là một vũng máu loang nhỏ. Từ trên trông xuống như một đóa hồng nở rộ, và giữa đóa hồng được vẽ bằng máu đó có một cô gái váy trắng. Cô nằm giữa vũng máu, mái tóc vàng óng đầy sức sống dơ ướt đẫm trong sắc đỏ đặc. Khuôn mặt thuần khiết không một thiên sứ nào bì kịp giờ rũ héo như một đóa hoa chết. Giữa ngực cô nơi mà bị xuyên qua bởi thanh kiếm quyền năng của Billy. Máu đã thôi tuôn ra và bắt đầu quánh lại vì linh hồn đã rời khỏi thân xác cô. Chàng trai ấy từ từ bước đến, từng bước đi khập khễnh như bị thương, bờ vai run mạnh, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thanh thập tự kiếm rơi khỏi tay phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiếng đầu gối nện vào mặt đất vang lên trong tiếng sấm rền khi Luan quỳ xuống cạnh thân xác nàng ấy. Luan ôm chặt thân xác của nàng, môi run đến không nói được một từ. Đôi cánh thiên thần rũ rượi như đã chết theo người con gái ấy. Một bên sừng của Bilai vẫn ngông ngạo vươn cao. Chiếc váy đen cùng tóc theo gió bay phần phật như dệt dạ ảo ảnh giữa chốn hoang tàn. Những sợi dây xích như lũ rắn độc ngoe nguẩy quanh cánh tay của cô. Mỗi một sợi đều bám đầy những vệt máu đã khô sau khi hút sạch máu và linh hồn của Rosaria. Bilai, Luan gào tên kẻ vừa cướp đi nàng thơ của hắn, đôi mắt điên tiết như con thú dại bị chọc điên. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng buông xác Rosaria xuống, thanh thập tự kiếm bay về tay, đôi cánh anh vươn cao, vũ bão nổi lên cuồn cuộn, những vầng mây xoáy tròn như mở ra lối xuống địa ngục. Bilai dương mắt nhìn khung cảnh chia ly sướt mướt ấy mà khuôn mặt không chứa lấy một cảm xúc. Đôi mắt vô hồn nghênh đón đôi mắt điên dại kia, chĩa lưỡi kiếm vẫn còn đọng lại máu của Rosaria về phía Luan. Cất giọng lãnh cảm, nào, vị anh hùng của thế giới, giữ lấy lý tưởng vĩ đại đáng mỉa mai của anh, giữ lấy vũ khí của anh và đến đây, giết ta rồi cứu lấy cái thế giới sai trái thảm hại của anh đi. Cô hơi dừng lại một chút như cảm nhận được điều gì đó. Khóe môi mỉm cười đắc thắng đến yêu nghiệt hơm. Nhưng mà muốn giết được phù thủy phản diện, trước tiên anh phải thắng được thuộc hạ của cô ta đã. Sau khi thân xác của Rosaria hoàn toàn biến mất, điều đầu tiên Luan làm chính là lao thẳng đến Bilai với thanh kiếm cầm chắc trên tay. Thế nhưng Bilai đã chẳng buồn phòng thủ, bởi ngay sau đó một luồng ánh sáng chói lóa thánh khiết đã lao thẳng đến phủ lấy cơ thể Bilai và bao bọc trọn lấy cô trong luồng ánh sáng đó. Mà bầu trời lúc này sáng rực lên tựa như hàng ngàn mặt trời đang tỏa chiếu. Rồi ánh sáng đó lan rộng ra, nó chiếu đến đâu nhựa sống đổ tràn đến đó, mặt đất nứt nẻ được phá lại, cây cỏ tươi tốt hoa nở rộ, mà kinh hãi nhất chính là những con người đã chết trong cơn thịnh nộ của Bilai hoàn toàn sống lại. 3/4 nhân giới hoàn toàn phục hồi như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra. Thứ ánh sáng thánh khiết ấy như muốn đốt cháy giác mạc của những kẻ dám ngẩng đầu nhìn vào. Phút chốc những kẻ phàm tục vừa được hồi sinh từ cái chết kia đồng loạt quỳ rạp xuống để diện kiến đấng thánh thiêng liêng vừa giáng lâm mang theo. Sự cứu rỗi đến cho thế gian chết chóc, ngài được nhầm lẫn với Chúa như một đấng sáng tạo, ngài được gọi là đấng toàn năng, ngài là kẻ coi quản các vùng không gian và vượt thảy mọi thiên thần trở thành vị thiên thần quyền năng nhất thay Chúa ghi chép lịch sử của vũ trụ. Ngài chính là đại thiên sứ Metatron, hiện thân của quyền lực tối cao nhất trong vũ trụ này. Và bản chất quyền năng của ngài chính là sáng tạo và cứu độ. Thứ mang cho mọi loài thụ tạo một suối nguồn sự sống vĩnh cửu. Các tầng trời như mở ra đón lấy ánh mặt trời sự sống chiếu tỏa. Chim muông cất tiếng hót như dâng lời chúc tụng ngợi ca, đôi cánh trắng tinh chói lóa. Mái tóc vàng và ánh mắt xanh màu da trời. Với khuôn mặt như Arthur đội mồ sống dậy, Metatron đã chắn trước Bilai, bảo vệ cô khỏi thanh kiếm tàn nhẫn của Luan. Cảm ơn em đã giải phong ấn cho ta, hoàng hậu của ta, beo của ta. Metatron quay người lại đối diện với Bilai. Điều này khiến cô cảm thấy thất kinh tởm khi hắn dùng khuôn mặt của Arthur để nhìn cô. Cả ánh mắt yêu chiều kia hay giọng nói y hệt. Suy cho cùng, Metatron bị tương tác cảm xúc với Arthur, cho nên Arthur yêu cô thế nào thì ông ta yêu cô hệt như thế. Bên cạnh đó, việc có thể hiểu được thế nào là tình yêu là một việc khiến ông ta cực kỳ phấn khởi đến mức có thể sẵn sàng mang Bilai lên ngai vàng cùng mình cai. Quản mọi thứ, Bilai có phải đối thủ của Luan không hay không thì vẫn chưa biết. Thế nhưng Luan không phải là đối thủ của Metatron thì việc đó là dĩ nhiên. Việc Metatron có thể thoát khỏi phong ấn đã chứng tỏ 4 tổng lãnh thiên thần giữ chìa khóa đã bị giết rồi. Điều đó có nghĩa bây giờ lực lượng mạnh nhất của thiên đàng chỉ còn lại Luan và 5 tổng lãnh còn lại. Còn Bilai, dưới trướng cô chưa kể hàng xa số quân lính thì đã có những thiên thần sa ngã kỳ cựu nhất. Có 4 hoàng tử của địa ngục và 72 thành viên của hội đồng Herogrep. Những chiến binh mạnh nhất của địa ngục, cả bọn quỷ đã chết trong Zeta Aridanus. Bọn thần chết, và giới thiên thần sa ngã cùng những Ikaroi cuồng chiến nhất của Aedes. Bây giờ lại có thêm cả Metatron. Kết cục trận đấu này, thật sự không cần diễn ra vẫn biết rõ mười mươi. Chỉ là chưa ai biết rõ thực sự Bilai muốn gì. Chỉ đơn giản là sát phạt thiên đàng hay còn một cái gì đó hơn nữa. Thanh kiếm của Luan vung lên chém xuống cắt phụn tấm màn ánh sáng của Metatron. Thế nhưng lập tức bị một cái phất tay của Metatron hất văng. Với đôi cánh trắng và một quyển sách bay cạnh bên là vũ khí. Vị đại thiên sứ ấy vốn là bất bại trong vũ trụ này một khi ngài đã quyết định can thiệp vào làm trái bản năng của ngài. Bắt đầu trận chiến thôi, Metatron lên tiếng mỉm cười với Bilai. Ánh mắt xanh ấy chỉ ánh lên một cái. Quyển sách lật sang trang mới, thì toàn bộ nhân giới và các vùng không gian khác đã nằm dưới tầm kiểm soát của ngài. Thậm chí là thiên đàng đã đến lúc những con tốt đáng thương chống lại người chơi cờ. Những loài thụ tạo nhỏ bé đứng lên chống lại đấng sáng tạo. Bilai nhếch môi cười nhòa một cái. Ba đôi cánh phất lên kéo cơ thể bay cao lên trời. Lông vũ trắng và đen bay loạn, bầu trời lại tối mịt như thể quyền năng bóng tối ấy nuốt chửng cả mặt trời của Luan và của Metatron. Thực sự cho dù quyền năng của Bilai có bằng Metatron hay không thì Metatron vẫn thiêng về sáng tạo và cứu độ hơn. Còn Bilai là thuần hủy diệt, bên cạnh đó cô còn có chế độ thực thể bất khả xâm phạm. Thì thực sự đừng nói là Luan, ngay cả Metatron cũng không có khả năng động vào một sợi tóc của cô. Cái chết của Arthur đã cho Bilai một ngai vị quá cao. Đặt cô trên cả Metatron, mặc dù chưa phân định được cô và Metatron ai mạnh hơn ai. Nhưng cô có khả năng giết chết Metatron còn Metatron thì không. Lúc này toàn thể bên dưới chỉ biết ngước lên nhìn nữ hoàng tối cao của họ đứng ở trên đầu ngọn gió. Đạp trên bóng tối và ánh trăng, những mảnh tuyết rơi rớt trên mái tóc người. Làn gió làm phất phơ bộ váy phủ giáp cứng mang linh hồn của Rosaria bao lấy cơ thể người. Tà áo choàng đen, những đôi cánh to uy chấn, hào quang thiên sứ và hơi thở hủy diệt song hành phủ lấy người. Người lên tiếng trả lời về kế hoạch ban nãy của cuộc họp hội đồng. Không cần kế hoạch dựa trên những quy tắc luật lệ ngu xuẩn đó. Chém giết cho thỏa thích, thoải mái gột rửa cơ thể các ngươi bằng máu của quân thù rồi chất xác của chúng thành một ngọn tháp cao. Để ta đấng cầm quyền tối cao của các ngươi sẽ bước lên ngai vàng của Chúa. Trung tâm của vũ trụ này, nơi có hệ thống tính toán định mệnh phiền hà đó. Và rồi chính đôi tay này sẽ đập nát cái Eternal Uôn Rẻ Tiền của ngài. Nói rồi hai tay Bilai cầm chặt lấy thanh kiếm chết chóc vẫn chưa được gọi tên kia. Những mũi dao tí hon của Chaos lại cắm vào cổ tay cô và rút máu của cô truyền vào thanh kiếm cho thấy được nhát chém này dồn rất nhiều quyền năng vào. Thanh kiếm được đưa lên cao. Đôi mắt cô hướng về phía bầu trời nơi có thứ mà cô muốn đập nát. Hệt như trận chiến năm đó, thế nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn gấp bội lần. Hai bàn tay siết chặt, ánh mắt đỏ lóe lên, một phát chém thẳng xuống. Một đường ánh sáng màu đen tựa như cái máy chém khổng lồ chạy thẳng lên thiên đàng cả nát vách tường pha lê. Cắt phụn những tầng thiên đàng và kéo dài lên tận Arabo. Đập nát mọi ranh giới, giao cản và lề luật. Đôi mắt ngạo nghễ hả hê nhìn đến những tầng trời bị mất một gốc. Giết, lập tức từ dưới mặt đất hàng triệu con người do không bay lên được nhưng vẫn đứng ở dưới mặt đất giơ tay lên cao tạo ra một quả bom ma thuật khổng. Lồ, hàng triệu những thiên thần sa ngã và ác quỷ bay vụt lên tấn công cùng với các Ikaroi. Những khẩu laser khổng lồ không ngừng bắn lên cắt ngang bầu trời. Những mảnh vỡ từ vách tường pha lê vỡ tan tành rơi xuống tạo thành cơn mưa màu tím nhấn chìm thế giới trong sự khốc liệt. Tang thương đến đọa đày mọi thế hệ, nhưng đây không còn là trận chiến của Bilai và thiên đàng nữa. Mà là trận chiến của cả vũ trụ này với Arabo, bởi thiên đàng dưới sự kiểm soát của Metatron đã trở thành những chiến binh dưới quyền của Bilai rồi. Chỉ có duy nhất một mình Luan là thiên thần duy nhất mà Metatron không thể kiểm soát được. Thế nhưng cũng không sao, bởi vì Metatron đã tạo ra một thế giới để nhốt Luan ở trong đó rồi. Nếu không phải Belial bắt ông ta phải giữ cho Luan sống thì ông ta đã sớm giết chết tình địch của mình rồi. Bell, nếu chúng ta thất bại Eternal World sẽ được reset lại với save point là khi Eri chết. Em có chắc là muốn chứng kiến cảnh con bé chết thêm lần nữa? Metatron hỏi khi thấy Belial có dự định bay lên cao. Sẽ không thất bại, ta thề trên danh nghĩa cái tên Belial. Dòng họ Satan và Solomon, cùng với những người đã ngã xuống vì ta. Trận chiến này Belial hít một hơi thở sâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một điểm lo lắng như thể đã chẳng còn gì để mất nữa. Ta sẽ không thua, không thua cũng không có nghĩa là thắng. Em nên nhớ trong mọi trò chơi đều sẽ có ba thế cục. Thắng, thua, hoặc hòa. Mà trong trò chơi này thế hòa sẽ dẫn em đến những địa ngục mới mà em chưa từng biết trước đây đấy. Metatron bước lên một bước sát cánh cùng Belial. Quyển sách ghi chép mọi thứ trong vũ trụ này mở to. Phát ra ánh sáng lung linh, chúng ta đều biết nơi cao nhất của Eternal World là Arabo. Nhưng vẫn chưa biết đâu là nơi sâu nhất của nó phải không? Thế sao, liệu ta sẽ bị nhốt như Arthur suốt 19 tỷ năm sao? Sẽ đớn đau như anh ấy sao? Belial hỏi. Hình như cứ nhắc đến cái tên thân thương ấy thì đôi mắt cô lại dịu dàng hẳn đi. Nhu mì như một người vợ an nhiên trong vòng tay của chồng mình vậy. Khẽ cúi đầu đem theo nụ cười chẳng thèm giấu. Cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới màu đỏ trên tay mình, dù cho là địa ngục nào chờ đợi phía trước. Ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì có thể sống được đến giờ phút này. Có thể được làm vợ Arthur và làm mẹ của Eri, thì với một kẻ rác rưởi như ta, thực sự đã hạnh phúc lắm rồi. Metatron sửng sốt, chỉ còn biết câm lặng nhìn theo bóng dáng yêu kiều ấy vung cánh bay vút lên Arabo để thách thức với Chúa Trời. Để thoát ra khỏi cái thế giới vĩnh hằng đọa đày này. Để bước tới cái hiện thực mà chẳng có gì hứa hẹn rằng cô ấy có thể trở về được với người chồng quá cố của mình khi cả hai cách nhau đến mấy. Trăm năm thời gian, thế nhưng cũng như lời hứa của Arthur là bảo vệ cô ấy đến tận hơi thở cuối cùng sống sót đến ngày hỏa táng. Thì cô ấy cũng sẽ thực hiện điều mà mình đã hứa với Arthur. Thách thức Chúa Trời và thoát ra khỏi Eternal World, dù cho có trở về thế kỷ 21 là nơi không có Arthur đi chăng nữa. Đó chính là tình yêu của họ, một tình yêu không hề có chuyện thề sống thề chết có nhau. Không phải loại tình yêu nếu người kia chết thì bản thân cũng tự sát theo. Tình yêu của họ không chỉ nhìn về nhau mà còn là cùng nhau nhìn về một hướng. Một tình yêu mà người kia luôn vì ước nguyện của đối phương mà chiến đấu đến cùng. Arthur xây dựng và củng cố ước mơ đó. Vậy thì giờ đến phần Belial. Cô ấy sẽ cầm chặt thanh kiếm trong tay. Dù cho chỉ còn lại một mình, dù cho đã mất tất cả. Cô cũng sẽ mang theo ước mơ của Arthur trên vai mà chiến đấu đến cùng. Hoàn thành lời hứa của hai người. Bởi vì họ là vợ chồng. Họ là một gia đình. Bằng một tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Chỉ một cái chớp mắt Belial đã bước lên được Arabo, tầng cao nhất của thiên đàng, nơi tối cao của thế giới. Mà bởi vì thế cục trận chiến nghiêng hẳn về phía cô nên giờ đây cùng với Belial thì có hàng triệu binh lính khác cũng xông lên Arabo. Nhưng Belial biết, trong số hàng triệu quân lính này của cô chắc chắn chẳng có đến 500 thực thể có thể đấu ngang tay với một Seraphim. Belial chưa bao giờ chủ quan trong trận chiến này dù cả vũ trụ nằm dưới tầm kiểm soát của cô. Bởi đối thủ của cô không phải là thiên đàng hay các thiên thần. Mà chính là bọn chúng, các Seraphim và Cherubim, những kỵ sĩ khải huyền của Chúa, những kẻ nằm ngoài vũ trụ. Điều đó có nghĩa là, Belial hơi rửng rưng trước một mũi tên bắn về phía mình khiến nó xẹt qua tay cô. Để lại một vết cứa nhỏ rớm máu. Em biết mà phải không? Chế độ thực thể bất khả xâm phạm của em không khả dụng ở đây. Bởi vì nơi này nằm ngoài thế giới và những kẻ này vốn không thuộc về thế giới. Có nghĩa là, em hoàn toàn có thể bị giết bởi Seraphim và Cherubim. Giọng nói của Metatron vang lên trong đầu Belial. ông ta không tham trận chiến bởi quyền năng của ông ta là cứu độ chứ không phải hủy diệt, nên thay vì cho ông ta ra tiền tuyến với mức sát thương không cao, Billy quyết định cho ông ta lui về hậu phương, củng cố lại quân đội, hồi sinh lại những kẻ đã chết và tạo ra những con quái vật giết chóc khác. Dĩ nhiên Metatron là lãnh chúa của các thế giới trong vũ trụ, nên những thực thể nằm ngoài vũ trụ này ông ta cũng không kiểm soát được. Billy khẽ khép mắt lại, đưa tay lên và lè lưỡi liếm đi vết máu nhỏ. Vết thương từ từ khép lại, mặc dù chỉ là vài giây nhưng tốc độ vết thương lành lại này là quá lâu so với một kẻ bất tử như cô. Thực sự những kẻ này quá mạnh. Billy đưa tay lên, tách hai thanh kiếm ra làm hai, với một thanh bên trái và một thanh bên phải. Đầu kiếm được Chaos quấn chặt vào cổ tay, trông như một cái máy nghiền thịt mới được chế tạo. Lúc này ở hai đầu thanh kiếm hiện lên hai thiết bị nhỏ ngang ngón tay cái, trông như một vi mạch máy tính, cầm chặt vũ khí trong tay. Cô từ từ tiến lên phía trước, chỉ với một cái xẹt qua đã chém nát 10 Seraphim, dửng dưng lơ lửng giữa không trung. Cô quan sát những Seraphim bị mình giết chết. Seraphim có 4 đôi cánh, một đôi cánh ở hai tai úp lại che kín khuôn mặt chúng, một đôi cánh ở lưng, một cách ở hông và một đôi cánh ở chân. Với 4 đôi cánh như thế, một Seraphim mạnh bằng 4 tổng lãnh thiên thần, cho nên việc đối phó với một Seraphim đã không dễ dàng gì. Đã thế ở Arabo có đến hàng ngàn Seraphim. Số lượng của chúng là không thể đếm xuể vì chúng có xu hướng một con bị tiêu diệt sẽ lại tạo một con mới ra đời. Thế nhưng sau khi bị chém dưới tay Billy lại không một con nào có thể hồi sinh được. Cái đó là, Metatron mở to đôi mắt nhìn vào hai thiết bị nhỏ nhưng lại có khả năng ngăn sự tái tạo của những thực thể mạnh nhất vũ trụ kia. Là thành quả của Arthur sau hàng ngàn lần lên đây chiến đấu với chúng. Ánh mắt cô khẽ ánh lên sắc xanh lá, cho thấy cô đang dùng một lượng lớn năng lượng Sovereign. Lập tức các Ikaroi của Idis cũng lấy thứ thiết bị đáng gờm đó ra gắn vào vũ khí của mình. Ông nhớ lời Arthur từng nói với ông chứ? Chấm, ta nghĩ lý do ông không vào được Arabo là do bị tường lửa chặn lại. Ông là một dữ liệu nên tất yếu sẽ không thoát ra được vùng dữ liệu này. Bên cạnh đó, muốn chơi với dữ liệu phải lấy dữ liệu chơi lại, dùng dữ liệu phá dữ liệu, còn cái quyền năng này của ông chẳng khác nào đưa nước về lại với biển. Dùng hai thứ cùng bản chất chống nhau trong khi kết quả tất yếu là chúng sẽ hòa vào nhau. Ta cần một đế chế, một kỷ nguyên như thời đại mà ta đến, thậm chí phát triển hơn. Lấy khoa học chơi với khoa học, chúng ta phải giành quyền kiểm máy chủ, xâm nhập vào database và khởi chạy lại các câu lệnh. Đó là mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này. Đúng là Arthur Solomon, chết rồi nhưng thế cục vẫn diễn ra đúng như những gì hắn tính toán. Metatron nhếch mép cười. Do số lượng sản xuất chỉ đủ dùng cho Ikaroi nên ông ta bắt đầu tiến hành phân tích mảnh thiết bị để sao chép hàng loạt nó và phát cho cả những kẻ khác. Billy nhìn những Seraphim chết hàng loạt mà không cách nào hồi sinh được. Lại nhìn về phía bên quân đội của mình, họ vẫn chết nhưng nhờ vào quyền năng cứu độ của Metatron lại được hồi sinh. Mà lúc này Metatron đã sao chép hàng loạt các mảnh thiết bị gắn vào vũ khí của thiên thần, con người, ác quỷ và thiên thần sa ngã. Không những thế, ông ta còn gắn lên cả những khẩu súng khổng lồ của Idis. Phút chốc đội quân khổng lồ của Billy đã có thể tiến sâu thêm một chút nữa vào bên trong Arabo. Nhưng chỉ là một chút thôi, bởi vì trước mắt họ vẫn còn đến hàng trăm triệu các Seraphim không ngừng xuất hiện và lao vào cuộc chiến. Eternal One sao, thế giới vĩnh hằng sao, liệu số lượng Seraphim có là vô cực không giới hạn như tên của thế giới mà chúng bảo vệ? Billy cười khẩy. Sau đó ở cánh tay bên phải, một khẩu súng thần công bọc lấy cánh tay cô, bọc cả thanh Hades, một đường đạn khổng lồ từ họng súng bắn ra kéo dài tưởng đến vô cực, mang theo năng lượng hủy diệt kinh hoàng của Idis và nguồn ma lực chết chóc của Hades, khiến cho cái biển Seraphim trước mặt tách làm đôi, mở ra một con đường cho quân đội tràn vào. mà dẫn đầu là nữ hoàng Bilai Rosi de Solomon của họ. Chẳng sao cả bởi vì quyền năng của ta và Metatron cũng là vô hạn. Hãy cứ bắt đầu một Eternal War trong cái Eternal War chết tiệt này đi. Đó là một cuộc chiến dài đằng đẵng đúng như cái tên mà Bilai đã gọi nó, Eternal War. Một cuộc chiến vĩnh hằng trong một thế giới vĩnh hằng, đã không có sự reset nào diễn ra trong 1000 năm đó. Không có nghỉ ngơi thư giãn, không có lấy một giây buông lời vũ khí khỏi bàn tay đã quá mỏi mòn. Không có lấy một cái gục ngã dù cho tinh thần đã quá kiệt quệ. Chiến đấu và chiến đấu liên tục, chiến đấu đến kiệt quệ rồi lại được ban cho năng lượng từ Metatron. Chiến đấu đến chết rồi lại được hồi sinh ngay lập tức để tiếp tục chiến đấu. Cống hiến hết mọi sức lực và tinh thần cho trận chiến đó. Chiến đấu mà không còn biết đến thời gian hay không gian. Không biết đã bao lâu trôi qua, thậm chí đã quên mất nơi mình đang đứng là đâu. Quên cả những tình thương cảm xúc, cả ý niệm tồn tại của bản thân, bỏ quên quá khứ trong đường gươm lưỡi kiếm, vứt cả tương lai trong những họng súng liên thanh. Chỉ biết sau khi giết chết xong một quân thù thì một quân thù khác lại bước tiếp. Trùng trùng lớp lớp như biển khơi sóng cả. Chẳng biết đến khi nào mới có thể tiến vào được bên trong cánh cổng quá xa ở đằng trước. Bilai là con người duy nhất trong thế giới này. Metatron đã nghĩ mức độ chịu đựng tổn thương tinh thần của cô là thấp nhất. Cô có nguy cơ hóa điên loạn nhất hoặc thậm chí là bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Bên cạnh đó cô còn chiến đấu trong đơn độc, không còn cha mẹ, không có bạn bè thân thương, không có người chồng đã từng là chỗ dựa cho cô. Thế nhưng Metatron đã nhầm, đã 1000 năm trôi qua, trận chiến suốt 1000 năm không nghỉ lấy một giây ấy. Vậy mà đôi mắt cô ấy vẫn kiên quyết đến sắc sảo. Dù cho trên người cô đã có quá nhiều vết thương, máu tuôn ra nhỏ giọt. Nặng đến mức Metatron cũng đã quá kiệt quệ để phục hồi hoàn toàn. Thậm chí khi đôi cánh thiên thần sa ngã của cô đã bị bọn Seraphim chém nát vụn, thì ánh mắt ấy vẫn cứ hướng thẳng về phía trước, kiên quyết đến lì lợm. Chẳng biết là do trải qua quá nhiều đau thương nên đã hóa chai đá hay do bản chất lì lợm cứng đầu đã ăn sâu mà một con người có thể chịu đựng đến mức đó. Đến cả Metatron, một đấng quyền năng vậy mà vẫn bị kiệt quệ do phải liên tục hồi sinh những kẻ đã chết. Lại phải đảm bảo thế giới này không bị hủy hoại quá nhiều để tránh nguy cơ reset. Thì bóng hình mảnh khảnh yêu kiều ấy lại dứt khoát đến đáo để. Để rồi khi đến khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, khi mà thanh Excalibur đâm xuyên qua Seraphim cuối cùng trong không gian vô tận không có đường chân trời của Arabo. Cũng là lúc hào quang vòng thánh bên trái của Bilai mờ hẳn đi. Khi mà một chiếc cánh trắng bên trái đã gãy vụn để lại trên lông vũ trắng những vệt máu lênh láng. Đau đớn đến mức Bilai đã phải chống thanh kiếm để giữ mình đứng vững chờ đợi đợt phục hồi để cảm thấy khá hơn. Ra là vậy, Eternal War không phải là thế giới bất tận. Kể cả ta và ông cũng không có quyền năng vô tận như chúng ta vẫn tưởng. Bilai cười khẩy rồi quay lưng lại phía sau. Tất cả đã biến mất. Chẳng còn một ai phía sau lưng cô nữa. Họ chết cả rồi và Metatron đã quá sức để hồi sinh họ bởi ông ta còn để sức chừa cho cuộc chiến ở phía sau cánh cổng này. Bilai thở dài. Vết thương đã phục hồi ít nhiều nhưng ba chiếc cánh đã biến mất cùng vòng thánh không thể hồi phục lại ngay thêm được nữa. Mà cô không có thời gian để chờ đợi lâu như thế. Chẳng ai biết sẽ còn cái gì diễn ra nếu họ còn ngồi ở đây. Bước vào cánh cửa này sẽ là đợt sét đánh rất mạnh. Nó đánh ta tan nát đến mức bị phong ấn. Đến cả Arthur cũng chỉ trụ được vài hơi thở cuối cùng để gặp lại em. Buồn cười thay, chúng ta, những kẻ chùm cuối của vũ trụ lại cực kỳ bé nhỏ ở nơi này. Cầm chặt thanh kiếm trong tay. Bilai vung một nhát chém mạnh bổ đôi cánh cổng khổng lồ đóng kín trước mặt mình rồi từ từ cùng Metatron bay vào không gian tối đến mức đến cả hai kẻ. Mạnh nhất cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong. Và đúng như lời Metatron nói cũng như tư liệu mà Arthur để lại. Ngay khi bước vào cánh cổng thì những đợt sét khổng lồ đã giáng xuống. Belial đã phòng bị ngay lúc đó. Cô phất tay, lập tức một màn chắn được làm từ xác của các Seraphim đã chết kết hợp lại bảo vệ cô khỏi những đợt sét khổng lồ đó. Cái này cũng là Arthur chuẩn bị, Metatron hỏi trong khi đưa tay bảo vệ mình trước những đợt sét mạnh đến nỗi hàng triệu cái xác của lũ Seraphim chắn trước vẫn bị nó đánh cho tan tành. Chấm, công dụng của thiết bị loại bỏ Seraphim không phải là xóa bỏ sự tồn tại của chúng, mà chỉ nhốt chúng vào một không gian khác để dùng cho dịp này thôi. Arthur đã ước lượng được mức độ kinh khủng của những cơn sét nên đã chọn lựa cho ta một tấm chắn tốt nhất rồi. Trong khi trên đầu mình là một vòm chắn khổng lồ đang che những đợt sét khổng lồ. Belial đưa mắt nhìn về cánh cổng màu vàng phát ra ánh sáng lấp lánh cách mình không xa. Đang khi cô toan bay lại đó thì bỗng dưng cánh cổng ấy hóa thành một đốm sáng khổng lồ rồi bay vụt lên trên cao nơi bắt nguồn của những tia sét đánh liên. Hồi không dứt kia, không những thế không gian đang dần thu hẹp lại. Phút chốc cô như đứng trong lòng một ống cống chỉ có một đầu thoát ra bên trên. Điều đó có nghĩa là muốn lên được cánh cổng, cô buộc phải lao thân mình vào cơn sấm sét. Thật điên rồ phải không? Cánh cổng đang tự bảo vệ nó. Có nghĩa đây là trận chiến cuối cùng phải không? Belial hỏi lại. Đầu cô cúi sâu xuống. Mệt mỏi đến mức hai thanh kiếm trên tay muốn buông lơi chỉ cần vượt qua ải này là sẽ đến được trung tâm. Phải không? Đúng, nhưng Bell, em tuyệt đối không chịu nổi những đợt sét đó. Tin ta, chỉ trúng một tia thôi đã đủ kết liễu em rồi. Metatron bước lên phía trước nắm lấy vai Belial lay mạnh để cô nhìn thẳng vào mắt ông. Tỉnh táo mà chấp nhận rằng tỷ lệ thắng của trận đấu này bằng không? Hoàn toàn bằng không, ông nói ta nên bỏ cuộc sao? Belial hất tay của Metatron ra khỏi vai mình và lùi lại vài bước. Vai cô run lên vì phẫn nộ đắng cay ông nói ta bỏ buộc sau khi đã hy sinh biết bao nhiêu thứ để đến được tới đây sao? Cô nghiến chặt răng. Ba chiếc cánh còn lại khép vào lưng rồi biến mất, miệng lẩm bẩm tiếng kích hoạt, lập tức một cỗ máy Icaroid bao lấy cơ thể cô, máy móc tối tân quần lấy từng đầu ngón tay. Cô căm phẫn nhìn lên bầu trời với xác của những Seraphim đang càng ngày càng thưa đi, đến mức đã tạo ra những lỗ hổng thả các tia sét còn đánh xuống, dù có chết ta cũng không bỏ cuộc. Nói rồi bằng cách sử dụng thuần năng lượng Sovereign và Icaroid để năng lượng Lost Generation có thời gian phục hồi. Cô phóng vụt lên bầu trời, lao vào hàng ngàn những tia sét đang đánh xuống. Với màn bảo vệ được kích hoạt ở mức tối đa và hai tay là hai khẩu thần công cùng trên người là hàng chục họng súng hạng nặng. Cứ một tia sét lao đến cô lại bắn vào nó. Thế nhưng giá chỉ có một tia sét lao đến thì tốt biết bao. Đằng này phát hiện ra kẻ xâm nhập, hàng ngàn tia sét đã tập trung tấn công cô, mỗi tia sét như mang theo sự phẫn nộ của Chúa Trời đánh xuống cơ thể cô. Mạnh đến mức Belial chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cô đã bị nó đánh rớt xuống lại mặt đất với những lỗ thủng trên cơ thể cùng máu bắn ra. Vết thương nặng đến mức cả năng lượng Sovereign, khả năng bất tử của Lost Generation kết hợp cùng trị liệu của Metatron cũng không trị khỏi ngay được. Lại một đợt sét đánh xuống, lần này nó đánh nát cả Icaroid của cô, xuyên qua vách bảo vệ cắt cơ thể Belial làm đôi, hai mảnh cơ thể văng ra hai nơi rồi rơi xuống, Metatron phải bay đến nhặt mà ghép chúng lại, trên đầu cả hai vách màn chắn Seraphim đang mỏng dần đi. Có lẽ chỉ trụ được tầm 5 phút nữa, Belial tức đến mức đập mạnh tay vào sàn, cô không khóc nhưng đôi mắt cô còn tức tưởi hơn cả khóc. Những đầu ngón tay run mạnh cùng lồng ngực phập phồng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh thế quái nào khi mà cả cơ thể bị thương nặng và Icaroid không còn dùng được nữa. Cô nhận ra mình chỉ còn một cơ hội duy nhất là năng lượng Lost Generation mà thôi. Nếu cả thứ đó cũng vô dụng thì hết cách rồi nhỉ, Metatron thở dài đứng dậy. Ông ta cởi bộ giáp làm từ linh hồn của Rosaria ra. Cúi đầu nhìn xuống Belial mệt nhoài trong bộ váy đen, cuối cùng cả cơ thể ấy sáng lên, nụ cười mang khuôn mặt của Arthur dịu dàng yêu chiều cùng giọng nói thật ấm áp ta sẽ cho em thêm vài phần trăm chiến thắng coi như cảm ơn đã cho một trí tuệ nhân tạo như ta biết thế nào là cảm xúc. Nói rồi cơ thể của Metatron hóa thành một đốm sáng bay vụt vào bộ áo giáp của Rosaria. Mà lúc này bộ giáp cũng bắt đầu biến đổi thành một cái khiên chắc chắn để bảo vệ Billy xông lên phía trước. Vừa lúc đó, vách màn chắn làm từ xác của các Seraphim cũng hoàn toàn biến mất. Những tia sét đánh thẳng xuống đất, lúc này Billy chỉ còn lại hai lựa chọn mà thôi. Xông lên hoặc nằm im ở đây chịu chết. Arthur, đợi em, lần này em sẽ là người bước đến bên anh. Đúng là cái khiên được làm từ Rosaria và Metatron. Nó cứng cáp không dễ dàng bị sét đánh thủng. Thế nhưng dù sét không xuyên qua được nó nhưng lại dội một lực khủng khiếp vào khiên khiến Billy bị đẩy xuống dưới. Song cũng ổn hơn ban đầu. Ít nhất cô đã có thể bay lên được cao hơn. Song đó chỉ là lúc đầu khi tấm khiên mới chịu vài đợt sét đánh. Bởi dần dần theo những tia sét dội vào, tấm khiên tội nghiệp ấy mỏng dần và bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Và rồi như để giáng xuống sự phẫn nộ của đấng tối cao dành cho một con quỷ lì lợm. Đám sét tụ lại và tạo thành một tia sét cực đại dội thẳng xuống Billy. Kết quả tấm khiên gãy vụn mang theo cánh tay của cô văng ra. Cả cơ thể và tay đều rơi lại xuống đất điểm xuất phát. Không như những lần trước rơi xuống đất còn có màn chắn trên đầu. Lần này những tia sét theo sát Billy đến tận cùng, ngay khi cô vừa chạm vào đất, còn chưa nuốt xong nỗi đau bị đập mạnh xuống, bị đứt một cánh tay, thì đã bị một tia sét lao đến, cô phản xạ nhảy sang tránh nó, cuối cùng một chiếc cánh quỷ bị đánh trúng, nát tan, lông vũ đen bay loạn trong gió rồi rơi xuống đất ướt đẫm trong máu. Billy bất lực nằm trên mặt đất để thanh Excalibur tạo thành một vòng tròn bảo vệ mình trong giây lát trước khi thanh kiếm vỡ tan. Cánh tay bị đứt đang dần lành lại nhưng cánh thì không. Mất đi bốn chiếc cánh, cô mất hết hơn một nửa quyền năng. Hàng chục vết thương chằng chịt, một tâm hồn kiệt quệ đến mức tuyệt vọng. Đau đớn quá, Metatron nói đúng, chỉ một tia sét thôi đã có thể khiến một kẻ mạnh mẽ như cô đau đến muốn chết. Cứ đà này, Billy chắc chắn không chịu nổi lấy năm tia nếu bị đánh trúng. Nhất thời Billy đã tự hỏi rằng Arthur đã chịu bao nhiêu tia mới có thể hack vào hệ thống để biến cô thành thực thể bất khả xâm phạm. Anh đã chạm vào được cánh cửa đó thì hẳn phải chịu hàng ngàn tia rồi. Có phải anh đã đau lắm không? Thế mà vì cô, vì để có thể bảo vệ cô, anh đã làm mọi thứ. Arthur đã từng nói nếu khoảng cách của hai người là 1000 bước. Cô cứ đứng im đó, anh sẽ bước giúp cô 1000 bước còn lại. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, cô lúc nào cũng đứng im, thậm chí là thụt lùi lại. Vậy mà anh vẫn bất chấp mọi đớn đau để bước đến cạnh cô. Vậy mà chỉ một lần cô cũng không thể tự mình bước đến cạnh anh. Cô chống tay đứng dậy. Thế nhưng vết thương nặng lại khiến cô gục ngã, tức đến điên máu, tức đến mức bật khóc òa, tay không ngừng đấm mạnh vào mặt đất, nước mắt lã chã rơi cùng máu. Arthur, em thật vô dụng, em đã quen được anh bảo vệ rồi nên không có anh em thực sự chẳng làm được gì ra hồn phải không? Rõ ràng anh đã làm mọi thứ cho em, hy sinh cả mạng sống để chuẩn bị cho em, vậy mà em vẫn không làm được. Arthur, em phải làm sao đây? Arthur, lúc này chiếc nhẫn cưới đỏ xinh đẹp đập vào mắt Billy. Lập tức cô lại cầm chặt thanh Hades, bất chấp nỗi đau tái tê như bị tra tấn nơi địa ngục. Cô cắn răng đứng lên, vừa lúc này tia sét đánh nát thanh Excalibur vỡ vụn không còn một mảnh. Billy như một con chim nhỏ bất lực trong cơn giông bão. Cố gắng cất cao đôi cánh bay lên bầu trời để tìm lấy tổ ấm yêu thương. Sét xẹt qua người cô để lại lỗ thủng to. Sét đánh cô ngã xuống đất. Thế nhưng cô không bỏ cuộc. Nước mắt tràn mi và máu tràn cơ thể. Cứ rớt xuống lại vụt cánh bay lên. Chúng ta đã hứa sẽ thoát ra khỏi Eternal World. Sẽ đợi anh tìm cách bước đến dòng thời gian của em. Đã hứa sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. Cùng nhau lập gia đình rồi sinh con, đã hứa sẽ già đi cùng nhau. Arthur, chúng ta đã hứa với nhau điều đó mà, Billy gào lên như thể tự cổ vũ cho bản thân mình sau những lần bị đánh rớt xuống đất rồi lại bay vụt lên. Arthur, em sẽ làm được, em sẽ chạm được đến trung tâm của Eternal World. Em sẽ bắt ít phải mang chúng ta ra khỏi Eternal World. Dù cho có trả cái giá nào nữa, em cũng sẽ làm được. Em sẽ, tách, thanh Hades gãy làm đôi khi Billy đưa nó ra chắn một tia sét rơi xuống. Tia sét xuyên qua mang theo cánh tay đeo nhẫn của cô rời đi. Đâm thẳng vào lồng ngực có trái tim đầy sẹo được ghép từ hai mảnh mà đập đó. Xuyên qua sau lưng cắt đứt một cái cánh quỷ. Máu lại xịt ra, Billy gần như rơi vào vô thức, cả cơ thể bất động, chỉ có bàn tay phải là vẫn cầm chặt thanh Hades chỉ còn lại một nửa. Muốn rời khỏi đây đến như thế sao? Trong vô thức khi Billy rơi xuống đã có một giọng nói quen thuộc vang lên. Khoảnh khắc ấy thời gian ngưng động theo đúng nghĩa đen của nó. Những tia sét ngưng lại, cả sợi tóc phất lên của Billy cũng ngưng lại. Những giọt máu lơ lửng trong không gian cùng nước mắt. Phải, làm ơn, hãy cho tôi rời khỏi đây. Cái địa ngục này, Billy đáp lại trong vô thức, mơ hồ như thể linh hồn đang rời khỏi thể xác. Ta có thể trả lại cho em mọi thứ. Cha mẹ, gia đình, bạn bè, thân dân, Eri, cả Arthur nữa. Chỉ cần em ở lại đây, trong thế giới của ta, ta sẽ cho em mọi thứ em muốn. Cảm ơn. Billy hơi dừng lại, hình như có hơi phân vân, cuối cùng nụ cười vẫn nở trên đôi môi nhạt nhòa. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với Arthur mà thôi. Sống ở thế giới của chúng tôi, giọng nói quen thuộc ấy không lên tiếng nữa, dường như là không hài lòng với quyết định của Billy cho lắm nhưng không tức giận. Lúc này Billy mở bừng mắt ra. Lập tức ánh sáng khiến cô nheo mắt để từ từ thích nghi hơn và khung cảnh trước mặt khiến cô chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn. Sau đó từ từ đứng dậy, với một chiếc cánh sau lưng và thanh Hades đã gãy đôi trên tay. Cô từ từ bước sâu vào vùng không gian dữ liệu ấy. Đây là nơi sản sinh ra vũ trụ, là bí mật của sợi dây xích nối các thế giới lại với nhau. Là dòng chảy của muôn vàn định mệnh. Là ngai vàng của Đức Chúa Trời, là hệ thống tính toán định mệnh mà cô vẫn hằng muốn đập nát. Nó đã chẳng có máy móc nào như cô tưởng tượng, tất cả chỉ là không gian trống rỗng với hàng triệu chữ số màu xanh dương chạy thành dòng trong không gian. Và xa xa ở giữa đặt một chiếc ghế, ấy chính là ngai vàng của Chúa. Giây phút ấy Billy chợt nhớ đến việc cả thế giới này đã chết hết rồi. Chỉ còn duy nhất một mình cô sống mà thôi. Không còn thần dân, không còn thân bằng cố hữu, không còn gia đình, không còn đồng đội, với đôi tay đã rã rời vì những trận chiến dài đằng đẵng. Cô cầm chặt vũ khí, người bạn cuối cùng còn lại của cô, cùng với một trái tim khắc khoải mỏi mòn nơi lồng ngực và những vết thương chằng chéo trên cơ thể. Billy đã trở thành kẻ đầu tiên và duy nhất bước đến được nơi đây để chứng kiến cảnh tượng này. Những gì Billy thấy lúc này khiến cô nhớ lại một cô bạn cũ. Cô ấy là con người, cũng không phải là con người. Cô ấy đã chết rồi. Letizia đã chết lâu rồi mà. Trước lúc chết cô ấy đã hỏi cô rằng, Billy, con người khó hiểu thật. Tôi đã sống rất lâu với con người rồi nhưng vẫn không thể hiểu được họ. Con người là gì vậy? Và trong thế giới này, con người nào là con người? Con người nào không phải là con người? Con người là gì? Một quân tốt trên bàn cờ hay một nhân vị? Một bánh xe trong cỗ máy hay một chủ thể tự do? Đến tận khi cô ấy nhắm mắt xuôi tay Billy vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Cô lại nhớ đến Arthur người chồng quá cố của cô. Cô đã từng bắt anh phải thề hứa rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng anh đã không hứa, nên cô cũng không trách anh vì đã bỏ cô lại một mình thế này. Anh đâu có làm trái lời thề của mình đâu, dù sao thì chỉ một lát nữa thôi. Những bánh răng của cổ máy mang tên thế giới sẽ chuyển động bằng năng lượng từ cơ thể của cô. Rồi cô sẽ đến nơi mà anh đã đến trước và đoàn tụ với anh. Chỉ là Billy nhờ anh đã từng mắng cô một câu thế này. Thừa nhận rằng trong thế giới này phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài nhưng em là một con người. em có quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó. Đến giờ phút này đây, khi đã sống nhiều cuộc sống, nếm nhiều loại mùi vị của thế gian, nhưng Bilal vẫn chẳng thể định nghĩa được con người, chẳng thể trả lời được câu hỏi của Letizia, vẫn chẳng thể nào định nghĩa được con người là gì. Bilal mệt mỏi mà nhẹ nhõm đến lạ thường ngồi vào chiếc ngai vàng của Chúa Trời. Lập tức chiếc ghế sáng lên, và trước mặt cô đã có một chiếc ghế đối diện, một Phạm Nhã Ngân ngồi ở đó. Nhìn cô tít mắt mỉm cười đầy khen ngợi. Chấm, cô biết không Bilal, trong 1000 thí nghiệm dự án Eternal One, chỉ có cô với Arthur mới đi được đến đây đấy. Thực sự vô cùng tán thưởng. Ích vỗ vỗ tay. Đôi chân trần đung đưa vô tư như chiếc chuông nhỏ. Dự án Eternal One, cô đã lên được đến đây rồi mà nhỉ. Ta nên có nghĩa vụ giải thích mọi chuyện cho cô nhỉ. Xem, nên bắt đầu từ đâu thì dễ hiểu đây ta. Ích trầm ngâm một lát rồi bắt đầu ôn tồn giải đáp. Ta sống ở một kỷ nguyên xa hơn thời đại của cô nhiều. Xa hơn của Arthur luôn. Kỷ nguyên phát triển tột bật. Chúng ta sống ở mọi hành tinh chúng ta muốn. Tạo ra các hành tinh để sống. Tuổi thọ cũng cao hơn hẳn. Thậm chí có thể đi về quá khứ để sửa lại những sai lầm. Trong thời đại của cô thì con người của kỷ nguyên này như thần thánh ấy. Như thôi, bởi dù có phát triển tới đâu thì chúng ta cũng không cách nào bất tử được. Chỉ sống được vài trăm tuổi rồi cũng sẽ chết. Thật đáng thương làm sao? Biết bao nhiêu phương pháp nghiên cứu sự bất tử nhưng rồi cũng bó tay. Trong cái giai đoạn khốn khó bất lực ấy thì ta một lập trình viên thiên tài của thời đại này đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức táo bạo, đó là mã hóa ý thức con người. Có nghĩa là ta sẽ tạo ra một thế giới dữ liệu rồi chuyển ý thức con người thành dạng dữ liệu rồi đưa con người vào sống trong không gian số. Cô thấy Arthur chứ? Cậu ta sống 19 tỷ năm rồi đấy. Thật ra từ lúc đưa Arthur vào đó tới bây giờ tính theo thời gian của ta chỉ mới có 2 năm thôi. Chuyện này hoàn toàn khả thi với thời đại của ta. Thế là ta đã tạo ra Eternal One. Xem, ta cũng vì nhân loại cả thôi. Thử nghiệm, muốn thử sao không lấy người ở thời đại của ông mà thử. Tại sao phải là chúng tôi? Bilal hỏi lại. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Không không. Con người ở thời đại của ta văn minh quá rồi. Cái gì cũng biết cả. Như thế thì không cho cảm xúc chân thực để thử nghiệm được. Vì cái ta muốn thử nghiệm là các AI trí tuệ nhân tạo mà. Ở thời của ta AI thông minh lắm. Chúng ngang ngửa thiên tài thời đại đấy. Eternal One muốn hoạt động được buộc phải có các AI hỗ trợ coi quản. Mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng các AI có thể làm phản. Ta phải kể thêm là trước khi ta sinh ra đời 500 năm thì có một cuộc chiến cực lớn giữa con người với robot đấy. Nguy hiểm lắm, vì vậy ta đã du hành thời gian qua các thời đại khác nhau để tìm người thử nghiệm xem AI quy hóa của ta có làm phản không ấy mà. Lời vừa dứt thì hàng trăm màn hình nhỏ đã hiện ra trong không gian chiếu rõ những con người bị bắt vào thử nghiệm. Tất nhiên họ đều vào vai phụ và phản diện cả thôi. Nhưng tại sao tôi và Arthur được chọn? Vì Arthur là thiên tài. Ta có xu hướng chọn những người thông minh. Ông ta giải thích cụ thể hơn bằng cách đưa bản thông tin của những người được từ các dòng thời gian khác nhau lên. Họ đều có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Cô không phải thiên tài. Nhưng bù lại cô lại có chỉ số cảm xúc cực kỳ cao và mãnh liệt. Điều đó đã làm cho ta chú ý nhiều lắm. Ta đã nghĩ một kẻ thuần lý tính và một kẻ thuần cảm tính ở chung nhau sẽ thế nào. Thấy không, kết quả ta có một cặp đôi hoàn hảo vượt mong đợi. Bilal cười khẩy, lại hỏi tiếp, vậy ông đã thử nghiệm được các AI quy hóa của ông chưa? Rồi, đó là điều khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Beo nhỏ bé ạ, lần đầu tiên trong lịch sử thử chạy Eternal One lại có một AI tự biến đổi dữ liệu của mình. Nó tự viết lại dữ liệu của nó, chỉ bởi nó đã biết được thế nào là tình yêu. Cô có hiểu điều đó bất khả thi thế nào không? Thật ra cuộc chiến robot mà ta đề cập đến lúc nãy nổ ra cũng là do một con robot trong đó bị lập trình lại. Thứ đồ nhân tạo chẳng mấy khi có thể tự động chỉnh sửa nó một cách hoàn toàn đâu. Khác nào cái ghế tự biến nó thành cái bàn. ý ông là Lucifer. Không Bell ạ, Lucifer yêu cô là chuyện tất nhiên vì Lucifer được tạo ra dựa trên cảm xúc của cô mà. Kiểu như là mẫu người yêu trong đầu cô bước ra ấy. Bởi vậy hai người mới hợp nhau như thế chứ muôn đời muôn thuở làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau mọi thứ. Yêu đương mấy năm không cãi nhau câu nào. Nhìn một cái đã biết người kia muốn gì chứ. Như Satan lập trình yêu Seraphine, Rosaria lập trình yêu Luan, Lucifer yêu cô là chuyện hiển nhiên, hắn không yêu cô mới là chuyện lạ, thế nhưng lại có một AI được lập trình yêu người khác lại đi yêu cô. Đó mới là thành công của đợt tử trại này. Chấm, ai vậy, nhất thời Bilai hiếu kỳ không nghĩ ra, nhớ đến quá khứ hình như cũng không ai yêu mình nhiều đến đặc biệt đáng lưu ý cả. Ta đã nói rằng ta tìm được một AI tự viết lại bản chất của nó. Nó làm trái mọi câu lệnh để đi yêu một người mà lẽ ra không thể. Rồi thì nó phản bội lại ta, bảo vệ cô và đưa cô lên đến đây. Cô nghĩ xem, để đưa được cô lên đến đây, ngoài vị Chúa Trời mà cô đòi giết ra thì còn ai có khả năng đó? Chúa Trời, Bilai nhất thời sửng sốt. Sau đó như đớ người lại như không dám tin cái tên hiện ra trong đầu mình chẳng lẽ. À quên nói với cô, mặc dù ta đã tạo ra Eternal One nhưng ta không hề can thiệp quản lý gì cả. Metatron cũng chỉ là tên thư ký quen ghi chép lại lịch sử thôi. Một món vũ khí của Chúa không hơn, AI thực sự phụ trách kiểm soát và quản lý Eternal One là Luan. Nếu dùng theo ngôn ngữ của cô thì X hơi dừng lại trước khuôn mặt ngây ra của Bilai. Sau đó nhấn mạnh tuyên bố, Luan chính là vị Chúa Trời mà cô vẫn hằng tìm kiếm. Đấng tối cao thực sự của Eternal One, điên rồ, Bilai ngạc nhiên đến mức suýt thì đứng bật dậy. Cô không tin được Luan chính là Chúa, càng không tin hắn yêu cô. Rõ ràng Luan thua đứt Metatron, và hắn làm tổn thương tôi. Ông gọi đó là tình yêu sao? Chính bản thân Luan cũng không biết mình là Chúa bởi vì ta phải làm kiểm tra mà. Luan được sinh ra là một AI vô cảm, như một hệ thống máy thông minh để điều hành trật tự của Eternal One. Bởi vì là AI hoàn hảo nhất nên ta đề phòng trường hợp cậu ta sẽ làm phản. Để thử nghiệm cảm xúc, ta cho cậu ta thêm vài dòng cảm xúc yêu và bảo vệ Rosaria. Bên cạnh đó Rosaria cũng đóng vai trò như một cán cân công lý trong quyết định cai quản của Luan. Đúng theo cốt truyện dựng nên thì Luan là vua còn Rosaria là hoàng hậu. Ta muốn quan sát xem những cảm xúc lập trình này có tự động thay đổi hay không? Phải chăng Luan sẽ yêu Rosaria nhiều hơn như vài Luan ở một số bản thử Eternal One khác? Và thực sự khiến ta ngạc nhiên vô cùng khi Luan yêu cô. Yêu cô đến mức tự viết lại mã của mình, như minh chứng cho điều đó. Một màn hình khổng lồ hiện ra, trên màn hình là những dòng ngôn ngữ lập trình chạy điên cuồng mà X giới thiệu đây là hình dạng nguyên bản của Luan. Sau đó thêm một màn hình nữa cạnh bên mà X gọi là hình dạng nguyên bản hiện tại của Luan sau khi tự viết lại dữ liệu của chính mình. Đúng là Eternal One vận hành dưới quyền kiểm soát của hệ thống tính toán định mệnh. Thế nhưng hệ thống tính toán định mệnh lại đặt dưới quyền kiểm soát của Luan. Chắc hẳn cô cũng biết thế giới này vận hành theo quy luật bảo vệ cho nhân vật chính là Luan. Nên thực sự rất buồn cười khi cô nghĩ rằng lúc này cả thế giới chết hết rồi chỉ còn mình cô. Không, Bell ạ, Luan là bất diệt trong Eternal One. Và không những thế, ở một số thời điểm cả Eternal One này sẽ vận hành theo ước muốn của cậu ta. Tiêu biểu là cái chết của Arthur và một số người khác. Cô thấy đó, một khi Luan đã xác định sẽ giết ai đó thì không bao giờ kẻ đó có thể thoát được. Bằng cách này hay cách khác đều chết cả, cô có biết yêu cô khiến cậu ta khổ sở thế nào không? Đó là những nỗi đau, sự đấu tranh dữ dội, mỗi khi trong cậu ta lóe lên một cảm xúc khác lạ không có trong danh mục thiết lập là mỗi lần phải hứng chịu nỗi đau cưỡng ép xóa đi những cảm xúc. Được cho là virus xâm nhập kia, cho nên ban đầu cô liên tục gặp nguy hiểm là như thế. Bởi càng đau Luan càng muốn cô biến mất khỏi thế giới này. cậu ta muốn lẩn trốn khỏi cô. Việc này đồng nghĩa với cả Eternal World này khai tử cô. Trong vô thức cậu ta đã khiến cả Eternal World này tạo ra một định mệnh khắc nghiệt cho cô mà nếu không có Arthur cứu thì cô đã chết từ lâu rồi. Cũng phải nói thêm dù cậu ta muốn lẩn trốn cô, nhưng tình yêu mà, có hận thế nào thì sâu trong lòng vẫn cứ nhớ đến đối phương thôi. Đó là lý do cô còn có thể được cứu. Ngày mà cô kết hôn cùng Arthur chính là ngày cảm xúc của Luan bùng nổ. Phần mềm chống virus xâm nhập đã không còn kiểm soát nổi cậu ta nữa. Kết quả là toàn bộ mã và dữ liệu của Luan được viết lại. Cậu ta đã chấp nhận sự thật rằng cậu ta yêu cô. Yêu cô đến mức chỉ mong Arthur chết đi. Và, Eternal uôn xử từ Arthur. Thế còn Eri thì sao? Luan ghét nó tới vậy, Billy hỏi. Đôi mắt khép lại, có vẻ cảm thấy hơi bất lực với những gì đang diễn ra. Ta đã nói rồi, chỉ một số thời điểm khi mong muốn biến thành khát vọng mãnh liệt thì Luan mới có thể vận hành Eternal World theo ý mình mà thôi. Còn lại thì nó vận hành theo cốt truyện được đặt ra để đẩy cô trở thành phản diện. Không phải bất hạnh nào của cô cũng do Luan tặng cho đâu. Mà do cô không chịu trở nên độc ác nên hệ thống tính toán định mệnh đã tạo ra định mệnh mà trong đó cô buộc phải trở nên độc ác. Luan chẳng có bao nhiêu cảm xúc với Eri cả. Cậu ta vô tội trong cái chết của con bé. Bên cạnh đó cô phải cảm ơn Luan đã đưa cô lên được đến đây đấy. Trong giây phút quan sát sự nỗ lực điên khùng của cô, Luan đã thức tỉnh quyền năng thực sự của mình. Chuyện là vậy đấy. Vậy thì Billy chần chừ một lúc, dường như hai tay bấu chặt lại ở chân váy. Trong mắt có tia sợ hãi dù cho những gì cô đã trải qua đủ để rèn luyện cho cô một tinh thần thép rồi vậy. Arthur, Arthur, anh có còn sống không? Tất nhiên là còn rồi. Cô đừng nghĩ ta vô nhân đạo thế chứ. Ta đã trả cậu ta về dòng thời gian của cậu ta rồi. Ích dừng lại. Cơ thể nhẹ tênh bay đến trước mặt Billy. Với một tay hất cằm Billy lên, đôi môi mỉm cười đầy thách thức. Vậy, Bell, giờ thì sao nào? Cô lên đến trên này là để giết ta kẻ tạo ra Eternal World? Hay giết Chúa Trời kẻ coi quản và vận hành nó? Giết ông, giết Luan, Billy nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhõm như thể đã trút hết toàn bộ gánh nặng rồi. Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng nhưng tôi không có dự định đó. Chính xác hơn là không còn. Đúng là tôi hận ông vì đã đem đến những bi kịch cho tôi. Nhưng 1000 năm rồi ít ạ, tôi đã chém giết trong suốt 1000 năm để trút hết phẫn nộ trong lòng mình rồi. Tất cả những gì còn sót lại trong tôi lúc này chỉ là tình yêu dành cho Arthur. Bên cạnh đó phải nói rằng nhờ có ông, có những đau đớn do Luan gây ra, tôi mới có thể tìm được một người thích hợp cho một vai phản diện như tôi. Được gặp và yêu Arthur, thực sự tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Cho nên, giờ phút này đây, tôi chẳng cần gì cả. Cái ngai vàng của Chúa này, cuộc sống bất tử, tôi không cần nữa. Tôi chỉ muốn được bước đến bên Arthur thôi. Ích trong khuôn mặt của Phạm Nhã Ngân sửng sốt ngạc nhiên nhìn nụ cười êm đềm trên khuôn mặt xinh đẹp của Billy. Sau tất cả những bi kịch mà cô ta trải qua, vậy mà cô ta đã không có một lời oán than. Lại còn quay ra cảm ơn mình vì nhờ đó mà cô ta có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Mặc dù ít biết nếu ông không bắt Billy đến đây thì đã không có chuyện cô gặp Arthur. Thế nhưng chỉ vì điều đó mà buông bỏ mọi thù hận. Thì thực sự quá khó hiểu. Bật cười to, ít ôm chán mình như khó đỡ trước quyết định của cô gái trước mặt. Đúng là Billy, một con người yêu đến điên cuồng. Yêu đến mức ngoài người mình yêu ra thì cả thế giới đều mặc kệ nhỉ. Tất nhiên là ta thừa sức đưa cô đến dòng thời gian của Arthur. Nhưng ta phải xem lại lịch sử đã. Cô biết đó, luật quốc tế cấm tác động vào quá khứ vì chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến toàn bộ hiện tại của ta thay đổi. Mấy cái luật thời gian ghê gớm lắm, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Bởi vì có một luật lệ đặt ra là những ai lên được đến đây sẽ có một điều ước. Nếu cô đã chọn ước được đến thế kỷ 27 của Arthur, thì ta sẽ thực hiện điều ước này của cô. Billy khép mắt lại, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mệt nhoài. Mất 5 chiếc cánh cộng thêm hàng chục vết thương quá nặng đã chẳng thể lành đang rút dần sự sống của cô. Cô muốn ngủ một giấc thật sâu để khi mở mắt ra sẽ là người chồng thân yêu của cô nằm kế bên và đặt vào môi cô một nụ hôn chào buổi sáng như anh đã từng. Thật ra cô có thể ước trở thành chúa mà Bell. Cô có thể sống một cuộc sống quyền năng bất tử. Muốn gì có đó, ta cũng có thể mang Arthur đến đây cho cô. Hai người sẽ cùng nhau cai trị nơi này. Chẳng phải sẽ hay hơn là sống vẻn vẹn 100 năm kiếp con người hay sao? Billy chỉ cười xòa, đưa bàn tay nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Ánh mắt nâu nhu mì trong vắt soi bóng chiếc nhẫn sáng lung linh. Chân quý như nhìn bảo vật thế gian. Arthur đã sống hơn 19 tỷ năm. Còn tôi chẳng nhớ mình đã sống bao lâu. Hình như đã hơn 1.000 năm rồi. Ấy vậy mà cả một đời dài như thế lại không sánh nổi 5 năm bình an sống như người bình thường của chúng tôi. Cuộc sống bất tử không cần ăn ngủ vốn chẳng thể sánh nổi những giấc ngủ ấm cùng những bữa ăn cùng nhau. Một cuộc sống dài đằng đẵng cũng không thể nào sánh bằng một đời người ngắn ngủi nhưng lại biết trân trọng từng giây từng phút có nhau. Chẳng bằng những lúc bệnh tật có nhau, cùng nhau nhìn con cái lớn lên rồi cùng nhau già đi. Sống lâu như vậy rồi, trải nhiều như vậy rồi, tôi thực sự chỉ muốn những điều đơn giản thế thôi ít ạ, hưng. Có lẽ ta nên suy xét lại tính nhân đạo của Eternal Uôn nhỉ. Còn bây giờ trước khi đi, cô hãy gặp lại cậu ta lần cuối đi. Phải nhỉ, dù sao thì tôi vẫn muốn được Luan tiễn đi mà. À khoan, trước đó ta muốn hỏi cô một câu. Câu mà Leticia đã hỏi cô ấy. Bell, cô nghĩ con người là gì? Con người là gì? Và trong thế giới này con người nào mới là con người? Billy khẽ cười, sống lâu như thế rồi. Đến giây phút cận kề cái chết rồi. Cô vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Không ý chạ, Billy cười xòa nhún vai bất lực tôi không định nghĩa được con người là gì. Thế nhưng tôi có thể tự định nghĩa chính mình, rằng, tôi là một con người, kể cả khi cô cảm nhận rõ đôi cánh nặng trịch sau lưng mình. Hay nguồn năng lượng phi con người chảy trong mạch máu, những vết thương đang lành dần bởi sự bất tử, cô cũng sẽ ngẩng đầu cao mà tự hào rằng. Cô là một con người chiến đấu vì lý tưởng của mình, dẫu cho lý tưởng đó bị cả thế giới xem là kẻ độc tài. Giờ đây dù Chúa có cho cô khả năng viết lại quá khứ, hay ai đó thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ, thậm chí vị anh hùng đó cầm thanh kiếm công lý của anh ta kề vào cổ, thì Billy cô vẫn sẽ trung thành với lý tưởng của mình. Bởi vì cô tin rằng cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Từ khi bắt đầu cho đến kề cận kết thúc như lúc này, tôi không hối hận về bất cứ thứ gì, bao gồm cả việc sinh ra và chết đi như một kẻ phản diện. Không gian dữ liệu cùng ích biến mất, trước mặt Billy là một thế giới đang gánh chịu đợt hỏa táng để reset tạo lại một thế giới mới. Mặc dù trước mặt cô là không gian hỏa thiêu lửa cháy, sấm sét đùng đùng, xác người chất thành sông. Ấy vậy mà cô lại như cô lập giữa nó vậy. Vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng cao cao. Mái tóc đen óng ả thả xuống nơi chiếc ghế quyền lực ấy. Cả người mệt mỏi tựa hẳn vào thành ghế. Đôi mắt nâu trầm lắng nhìn về phía trước. Nhìn về phía chàng trai đẹp như cổ tích xa vời mà thuở thiếu thời cô đã luôn muốn chạm đến. Luan đã không còn là thiên thần nữa nên không có đôi cánh trắng sau lưng. Thế nhưng dù không có đôi cánh trăng cầu kỳ kia thì ánh sáng từ anh vẫn tỏa ra rực rỡ thánh khiết như năm nào. Mái tóc bạc trắng đã dài ra, bay phất phơ trong cơn gió nhẹ, đôi mắt xanh như bầu trời thu hướng về phía cô gái váy đen trước mặt. Cạnh bên anh là Metatron lúc này đã quay về đúng hình dạng quyển sách của ông ta, một món vũ khí của Chúa. Billy và Luan, hai người họ, một ác quỷ và một thiên thần. Không, đã không còn là thiên thần nữa, mà là một chúa trời, một phản diện và một anh hùng. Ngay từ đầu họ đã đối lập nhau, đã chẳng bao giờ có thể tồn tại chung một thế giới được rồi. Thánh phục của anh đẹp đấy. Billy cười cười mở lời. chẳng biết là cười chào hỏi hay cười vì lời chào hỏi lố bịch của mình. Ừ, cũng tạm, Luan đáp lại, giọng cứng ngát, chẳng biết do ngại ngùng vì đã lâu lắm rồi mới nói chuyện lại với cô hay do bản chất lạnh lùng bẩm sinh đã thế. Luan đã không bước đến cạnh Bilal, anh dừng lại cách cô khoảng 7 bước chân. Lúc này thế gian đã cháy rụi, một đợt nổ lớn diễn ra rồi trong chớp mắt một thế giới mới chào đời với sếp Poi là sau khi trận chiến kết thúc. Bilal chẳng biết là thắng thua thế nào, nhưng cô tin Luan sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp và công bằng với khả năng viết lại thực tại của anh. Mà lúc này những người đã chết lúc trước đột nhiên được hồi sinh trở lại. Bởi Luan đã cho Bilal thấy lại cha mẹ mình, thấy cả thầy Ido và Letizia, dường như đã quay ngược thời gian trở lại quãng thời gian tốt đẹp trước năm 18 tuổi của cô vậy. Nếu em ở lại, ta có thể cho em bất cứ thứ gì, Luan không nhìn Bilal. Ánh mắt xanh của anh chỉ chú mục nhìn xuống dưới, như là quan sát, như là trốn tránh ánh mắt của cô. Bên dưới là một cánh đồng hoa bát ngát nở. Gió thổi đưa đến mùi trái cây chín thoang thoảng cùng hương hoa. Ánh mặt trời tươi đẹp buông nắng xuống thế gian, mây theo lối gió trôi về tận chân trời. Xin lỗi, giọng của Bilal vang lên cùng tiếng gió, nhẹ nhàng và thanh thoát, êm đềm tựa những cánh hoa lay. Câu đó phải là ta nói. Không, là tôi đã bắt đầu trước, nếu tôi không nhầm lẫn anh với Lucifer, không cố chấp bước đến bên anh, thì đã chẳng có bi kịch nào cho cả hai ta cả. Nếu vậy thì ta sẽ cảm ơn, Luan mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy vẫn thật đẹp, thật hoàn hảo đúng như bản chất của anh, AI hoàn hảo nhất của Eternal One, Chúa Trời của vũ trụ này. Với đôi mắt xanh màu bầu trời, ánh sáng lấp lánh nơi hàng mi dài cong của đấng thánh thần tối cao. Anh đã nói lời cảm ơn Bilal bằng tất cả những cảm xúc ít ỏi mà anh có. Còn cảm ơn về cái gì thì anh lại không nói. Bilal đã mỉm cười thay cho câu trả lời. Hình như đây là lần đầu tiên hai người có thể đối diện với nhau mà tâm trạng lại thả lỏng như thế. Tựa như những nông nổi, thù hận thuở trẻ đã bị lãng quên theo tháng năm cuộc đời. Khoảnh khắc này chỉ còn là hai người bạn già ngồi với nhau. Trầm ngâm ôn lại những kỷ niệm hối tiếc những điều hồi trẻ. Cái thuở cả ngàn năm trước đã bỏ lỡ. Cũng có thể Bilal mỉm cười lại vì nụ cười ấy quá đẹp. Đẹp đến mức những nỗi sầu bi của con người cũng phải vì nụ cười ấy mà tan biến đi. Hoặc cũng có thể là do thanh thập tự kiếm mà anh rút ra từ quyển sách thánh của mình. Bây giờ là trận chiến cuối cùng của hai ta. Đến và giết tôi. Kết thúc câu chuyện này thôi, đôi mắt thoáng đảo qua thanh kiếm trên tay. Cười khẽ, anh quên là thập tự kiếm buộc người sử dụng nó phải vô cảm. Nếu không sẽ phải hứng chịu cảm xúc của người bị đâm hay sao? Ta muốn hứng chịu nó bởi sau đó sẽ không còn ai có thể khiến ta cảm nhận được nữa. Luan cầm chặt thanh kiếm trong tay. Đôi chân trần từ từ bước trong không gian ngập tràn ánh nắng đi đến. Gió thổi vạt áo trắng tinh của anh bay bay. Mái tóc vàng phất phơ. Với một nụ cười buồn trên môi và phong cách dứt khoát như anh vẫn hằng như thế. Thanh thập tự kiếm đâm thẳng vào ngực của Bilal, mũi kiếm xuyên qua tim cô rồi cắm thẳng vào thành ghế phía sau. Cố định ở đó đến mức khi Luan buông tay ra thì thanh kiếm vẫn nằm im đó. Chỉ có những dòng máu đỏ là nhiễu ra lênh láng nơi ngai vàng quyền lực đó. Chảy xuống ghế rồi rơi xuống mặt đất. Lênh láng thành vũng tràn đến chạm vào bàn chân trần của anh. Thấm ướt vạt áo dài của anh. Khoảnh khắc đó Bilal đã tít mắt cười. Đôi mắt nâu trầm lắng ấy như ánh lên thứ sắc màu kỳ lạ mà đẹp đến an ủi linh hồn đớn đau ấy. Những ngón tay của cô vươn lên như muốn nắm lấy thứ gì đó mà Luan biết không phải là bàn tay anh. Thế nhưng anh vẫn nắm lấy nó. Song đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào đầu ngón tay. Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm cuối cùng người trao, thì cánh tay đó đã buông lơi, cái đầu luôn ngẩng cao của cô ấy nghiêng nhẹ qua một bên. Đôi mắt nâu xinh đẹp khép lại, với nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi đỏ yêu kiều và một khuôn mặt tuyệt thế dịu lại. Cô ấy chút hơi thở cuối cùng trên ngai vàng của mình. Trong ngày vũ trụ mới khải hoàn được sinh ra và trong một buổi sáng mùa thu trời đẹp nắng. Để lại không gian im ắng tưởng như vạn vật đã đi vào dĩ vãng. Để lại một bóng dáng uy nghiêm cao cao tại thượng của một vị thượng đế ngây người đứng ở đó chứng kiến cái chết của cô. Gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ nở, chỉ có bóng dáng cô độc là đứng im ở đó. Như thể đã lạc về những ký ức xa xăm những ngày đầu đôi ta gặp nhau. Billy luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Hoặc là Arthur, thế nên cô chưa bao giờ nhìn đến Luan, chưa một lần nhìn lại xem mình đã làm tổn thương Luan như thế nào. Anh vốn là một người độc lập, vô cảm, ấy vậy chỉ vì sự cố chấp cứng đầu của cô với Lucifer. Một mực đòi ở bên cạnh anh, khiến anh cảm động, khiến anh yêu. Để rồi bây giờ anh phải gánh chịu mớ cảm xúc này. Gánh chịu những đớn đau để mà tiếp tục tồn tại ở một thế giới vĩnh viễn không có ánh mắt môi cười của cô. Chỉ là em cảm thấy suốt mười mấy năm nay. Không, suốt năm mươi mấy năm nay. Một kiếp con người dài đằng đẵng của em chẳng có nghĩa lý gì. Em vẫn luôn như một kẻ đuổi theo bóng trăng dưới nước mà không biết đó chỉ là ảo ảnh. Là sự cố chấp cứng đầu của em luôn sống trong cái ảo mộng quá khứ nơi em và người đó vẫn hằng có nhau. Và em cố làm tất cả để tiến tới cái ảo mộng đó. Dù có đau đớn thế nào em cũng không chấp nhận buông tay. Nhưng giờ thì sao, ảo mộng, hóa ra cũng chỉ là ảo mộng. Thật ra, khác với thiên sứ bọn anh lúc nào cũng làm đến cùng dù cho có chết. Thì thoảng khi con người hay buông tay lắm, hoặc họ cũng phải học cách chấp nhận có những thứ mất đi. Sẽ không quay trở lại nữa. Lời nói đó của Billy, Luan chưa bao giờ quên, chưa một khắc nào quên được. Đó là sự khẳng định của cô rằng từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ yêu anh lấy một giây một phút. Bởi sau cùng anh là Luan, là Luan chứ không phải là Lucifer người cô yêu. Lucifer là vầng trăng đẹp đẽ trên bầu trời cao mà cô luôn cố gắng vươn tới. Còn anh, Luan anh chỉ là một cái bóng trăng dưới nước, giống y hệt mặt trăng thật. Thế nhưng anh cũng không phải vầng trăng của cô. Không bao giờ phải, chỉ là một thứ ảo ảnh không hơn khôn kém. Điều tuyệt vọng nhất trong một cuộc tình không phải là yêu một người không yêu mình. Bởi ít nhất thứ tình yêu đó không mang cho người ta thứ gọi là hy vọng để tuyệt vọng. Thứ tuyệt vọng nhất chính là những tưởng bản thân có một người yêu mình rất nhiều. Yêu đến bất chấp mọi nghịch lý đến điên cuồng. Nhưng hóa ra, người đó lại chưa bao giờ yêu mình. Chưa hề yêu mình một chút nào. Bản thân chỉ là một thứ thay thế không hơn. Trong chuyện này ai là người có lỗi? Là một Luan dứt khoát ngay từ đầu. Chưa bao giờ dây dưa cho Billy hy vọng. Hay là Billy, một người cố chấp tiến đến bên anh. Rồi lại rời đi khi anh đã bắt đầu có tình cảm với cô. Bắt đầu quen với sự tồn tại của cô. Tôi là Billy, tôi thề với anh, từ bây giờ trở đi và đến tận sau này. Tôi sẽ là người mà anh không thể nào quên được. Bây giờ em nhất định sẽ không chết. Anh chưa thích em sẽ không chết đâu. Em chỉ chết khi mang theo được nỗi nhớ nhung của anh xuống địa cùng mình thôi. Em đã làm được rồi. Em làm được rồi. Billy sẽ là cái tên mà ta không bao giờ có thể quên được. Và em cũng đã thành công mang nỗi nhớ nhung của ta theo cùng em rồi. Nước mắt chảy ra từ khuôn mặt cúi gằm của Luan. Cảm xúc của Billy từ thanh thập tự kiếm chuyển đến càng khiến anh tuyệt vọng hơn. Bởi cảm xúc của Billy lúc chết dưới tay anh không phải là thù hận đớn đau oán trách. Mà là hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới của anh. Không phải nuối tiếc, mà là thứ cảm xúc thanh thản vì từ đầu tới cuối. Mọi tổn thương anh gây cho cô đã tha thứ cho anh cả rồi. Chẳng thà Billy oán trách anh, thù hận anh, thì có lẽ anh có cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất điều đó nói cho anh biết cô ấy còn có cảm xúc với anh dù chỉ là ít ỏi. Thế mà chỉ một chút ít ỏi cảm xúc ấy cô cũng không thương hại mà ban cho anh. Từ đầu tới cuối. Anh chỉ là một chi tiết quan trọng trong chuyện tình của cô ấy và Arthur mà thôi. Anh không phải là nam chính. sau tất cả anh chỉ là một kẻ đáng thương lỡ uống phải một ánh mắt người trao mà cơn say điên đảo theo suốt cả đời. Chỉ là một nam phụ đi ngang cuộc đời của cô ấy mà thôi. Hai bàn tay Luan buông xuôi bên cơ thể như đã chẳng còn sức lực để nắm lấy thứ gì nữa. Yếu ớt như một kẻ phàm nhân trần tục. Để rồi cả cơ thể đó ngã khuỵ xuống quỳ trước cái xác đã từng ôm lấy anh. Hai bàn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đã chẳng còn sự sống kia như muốn truyền cho ít hơi ấm từ anh nhưng cách nào cũng chẳng thể ấm lên được nữa. Để rồi anh chỉ biết bất lực cục đầu vào đôi bàn tay để ở đùi của cô với những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ. Màu trong suốt của nước mắt và màu đỏ của máu đã vẽ nên khung cảnh đau thương mà hoài niệm đẹp đẽ của một chàng trai quỳ gục xuống cạnh xác một. Cô gái ngồi trên ngai vàng quyền lực chết chóc, rốt cục em là ai mà làm được chuyện đó thế? Em là Lost Generation hệ ba độc nhất trong vũ trụ. Em là nữ hoàng quyền năng của Idis. Em là vai phản diện độc ác, là con quỷ mạnh nhất. Không, Luan lắc đầu. Cảm nhận làn da lạnh ngắt của cô ấy áp vào mặt mình. Cuối cùng anh cũng thốt ra được câu nói từ tận đáy lòng mà anh luôn giấu thật chặt. Anh không muốn nói cho cô ấy nghe, bởi anh biết anh không có cái quyền nói ra những lời nói đáng hổ thẹn đó sau những tổn thương đã gây ra cho cô ấy. Bởi đến bây giờ anh chỉ muốn cô ấy có thể nhẹ nhàng rời khỏi cái thế giới bẩn thỉu này để đi đến thiên đường đích thực của cô ấy. Cho nên giờ đây, khi cô ấy đã chết rồi, khi đôi mắt ấy đã nhắm lại và đôi tai đã không nghe được với một trái tim đã ngưng đập và một linh hồn đã vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới này. Luan mới nhẹ nhàng thủ thỉ với cô rằng, em không phải nữ hoàng độc tài không phải phản diện độc ác tất cả đều không phải. Em chỉ là Bilai cô gái duy nhất trên đời anh yêu. Trong không gian số tràn ngập những chuỗi dữ liệu tưởng như kéo dài đến bất tận. Có một chàng trai tóc vàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành. Đưa đôi mắt tím quan sát những chữ số đẹp đẽ ấy. Khóe môi mỉm cười, thấy đấng sáng tạo ra mình mỉm cười. Một con robot hình người đứng cạnh đó nghiêng đầu khó hiểu. Thưa chủ nhân, tại sao ngài lại mỉm cười? Chỉ bởi vì cô gái đó thú vị quá thôi. Vậy tại sao ngài không giữ cô ấy lại chơi cùng? Vậy nào, chàng trai lắc đầu. Nụ cười càng câu đậm trên môi hơn khi không gian trước mặt anh hiện lên cây gia phả của gia tộc Solomon. Đúng là ta có xu hướng tuyển chọn thiên tài để tham gia thí nghiệm Eternal One nên mới chọn Arthur Solomon. Nhưng bên cạnh đó còn là do ta muốn xem tổ tiên của ta thế nào. Song ta chưa bao giờ ngờ được rằng Bilai cũng là tổ tiên của ta. Nếu ta giữ Bilai ở lại, thì sự tồn tại của ta sẽ biến mất đấy. Nếu vậy việc mang Phạm Nhã Ngân đến thế kỷ 27 là việc đúng với quá khứ đúng không? Thật tốt quá, cuối cùng họ cũng về bên nhau. Chàng trai trẻ trống cằm nghiêng đầu, buông ra một hơi thở dài nhẹ nhõm kết thúc một cuộc hành trình dài. Phải, chuyện tình đẹp đẽ đó đã trở thành lịch sử của chúng ta rồi. Sau tất cả, Phạm Nhã Ngân đã chết vào năm 17 tuổi, còn cô gái bước ra khỏi Eternal One. Cô ấy là Bilai Solomon, vợ của thiên tài thế kỷ 27, Arthur Solomon. Đoạn kết, đã 6 tháng kể từ khi Arthur quay lại thế giới của mình. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc mở bừng mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cơn choáng váng mà đã quá lâu rồi anh không còn cảm nhận giờ trở lại vây lấy đầu anh khiến không gian trước mặt mờ mờ xoay xoay. Cả người mệt nhoài không còn chút sức. Cõi lòng trống vắng đến mức những tưởng còn chưa quay lại thực tại. Cạnh bên anh là Ashley Solomon, người chị ruột của anh đang ôm mặt khóc nấc lên khi thấy anh mở mắt nhìn mình. Tiếng thút thít của chị kéo anh về hiện tại, nói cho anh biết mình đã quay lại thế giới của mình. Thằng nhóc này, chị đã nói không được làm việc quá sức rồi mà, kiệt sức đến ngất đi. Hôn mê đã 3 ngày liền rồi, Ashley đã khóc nấc lên rồi nói như thế. Bàn tay dịu dàng của người chị thay người mẹ qua cố săn sóc Arthur đã đặt tay lên trán anh. Vuốt ve như thể Arthur vẫn chỉ là một thằng nhóc con lúc nào cũng bất cần đời. Bèo, Arthur mấp máy môi gọi cái tên ấy như để xác nhận rằng những chuyện đã xảy ra kia không phải là giấc mơ. Khoảng thời gian dài đằng đẵng kia không phải là một giấc mơ trong 3 ngày bất tỉnh như chị anh đã kể lại. Bell là ai? Ursley nghiêng đầu hiếu kỳ. Thông thường thì thằng em bất cần đời, bất cần mạng của cô chẳng bao giờ thèm nhớ tên ai đâu. Đang khi cô còn đang nghĩ coi Bell là tên của món vũ khí nào thì Arthur đã ngồi dậy. Lúc này đang là hoàng hôn một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng vàng còn sót lại phủ cả thành phố trong sắc vàng nhạt ấm cúng. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính và buông vào căn phòng những tia sáng trông như sợi chỉ vàng rơi rớt trên bờ vai của Arthur. Giây phút đó Ursley như sững người. Cô như thấy cái gì đó khác ở em trai mình. Đứa em trai được người ta tôn là thiên tài nhưng trong mắt cô lúc nào cũng là một cậu bé ngốc nghếch. Đứa em trai với đôi mắt bơ phờ vì thiếu ngủ và mái tóc xuề xòa. Thậm chí râu còn chẳng buồn cạo. Ấy vậy mà lúc này nó lại ngồi dậy, đưa tay chọn bảng điều khiển trên giường bệnh, thư thái để cho bộ phận chăm sóc tự động cắt tóc và cạo râu cho. Sau đó thì ung dung đứng dậy kéo rèm thay quần áo. Chưa hết, ngay khi tấm rèm được kéo ra, Ursley đã nghĩ rằng mình bị hoa mắt hay Arthur em trai cô bị ai đó bắt cóc đi rồi. Bởi trước mặt cô lúc này là một chàng bạch mã hoàng tử. Không, là một ông hoàng bước ra, chỉnh chu, chững chạc, trưởng thành, ra dáng một người đàn ông đã trải qua sự tôi luyện của lửa đời và hơn thế. Ursley tự hỏi là làm sao chỉ hôn mê có 3 ngày mà từ một thằng em trai luôn bị cô định nghĩa là lập dị. Kém nhan sắc, trẻ con, lại trở thành một người đàn ông với khí chất cao ngút trời như thế. Đang khi Ursley muốn gọi bác sĩ kiểm tra xem em trai mình có bị chấn động thần kinh không thì Arthur đã bước đến ôm chầm lấy chị mình. Để cô tựa vào lồng ngực rộng của anh, vỗ vào bờ vai yếu gầy đã bao năm gánh gồng chăm sóc cho một thằng em vô trách nhiệm như anh. Em xin lỗi vì đã từng vô trách nhiệm, từ nay về sau chị cứ nghỉ ngơi và tìm hạnh phúc của mình đi. Việc nhà cứ để em. Ursley có cảm giác như hàm của mình sắp rớt xuống đất rồi. Cô vội đẩy đứa em mình ra, lấy tay sờ mặt nó. Phải công nhận là sau khi cắt tóc, cạo râu, dẹp cặp mắt kính kia đi thì thằng em mình đẹp trai kinh khủng. Thế nhưng điều gì đã làm nó thay đổi như thế này chứ? Khoan nhóc, đầu tiên là em thay đổi cách ăn mặc. Sau đó đổi nghề luôn á, đang làm nhà khoa học 4 mắt đầu xù lại muốn đi làm doanh nhân điển trai sao? Em bị gì thế? Arthur đã bỏ chị mình ra, một tay bỏ trong túi quần. Anh từ từ bước lại gần cửa sổ. Sau bao nhiêu tỷ năm trôi qua, lần đầu tiên anh ngắm nhìn hoàng hôn đỏ ối ở cái thành phố mà anh đã từng chán ghét này, ấy vậy giây phút này lại bình yên quá đỗi. Bình yên đến mức lắng nghe từng cơn nhói đau trong hoang vắng ở lồng ngực vẫn hằng nhớ nhung ấy. Không, chỉ là em đã hứa với Bell phải sống cho thật tốt rồi đi tìm cô ấy. Phần đầu tiên của lời hứa đó Arthur đã thực hiện được trong 6 tháng rồi. Anh đã gánh vác hết mọi công việc gia đình cho cha và chị mình. Ban đầu họ không tin tưởng anh lắm do kinh doanh vốn không phải là chuyên ngành của Arthur. Thế nhưng sau đó phải há hốc công nhận rằng thằng nhóc này không những là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ mà còn cả kinh doanh. Tất nhiên chỉ có mỗi Arthur biết anh vốn không phải thiên tài trong lĩnh vực đó. Chỉ là hơn 19 tỷ năm sống ở đời, cả ngàn năm điều hành IDIS, nếu không trở nên giỏi thì chẳng phải anh ngốc quá hay sao? Anh đã làm tốt hết mọi thứ rồi. Đã không còn là một tên cuồng khoa học suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm quên ăn quên ngủ nữa. Anh đã biết chăm sóc sức khỏe cho mình, biết ăn uống đúng giờ, như lời vợ anh đã căn dặn rồi. Chỉ là, Arthur thở dài buông những bước chân xuống nấc thang sau khi dự xong một cuộc họp. Ngẩng đầu nhìn những áng mây mùa thu trôi hững hờ. Anh tự hỏi anh sẽ duy trì được tình trạng này trong bao lâu khi không còn được nghe tiếng càu nhàu nhắc anh ăn uống đúng giờ của cô ấy nữa. Mà cũng chẳng sao, Arthur khẽ cong môi cười nhẹ. Sau khi ổn định lại mọi thứ anh sẽ bắt đầu dự án cổ máy thời gian. mất bao lâu cũng được, bao nhiêu kinh phí cũng được, chỉ cần có thể thành công để anh đến thế kỷ 21 là được. Đúng lúc này trong tầm mắt của Arthur xuất hiện một bóng đen trên không trung. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực chiến đấu sau bao nhiêu năm xông pha chiến trường ở Eternal Wall, anh nhanh chóng kích hoạt một màn chắn bảo vệ mình. Quả nhiên đó là một quả bom mini. Nó đâm sầm rồi nổ ầm, nhưng cũng chẳng tổn hại được Arthur bao nhiêu. Nhàm chán, Arthur chẳng thèm nhúng tay vào chuyện này thêm nữa mà để giao cho bảo vệ xử lý. Hàng chục bảo vệ chạy ra vây lấy anh. Đúng lúc này có một toán lạ mặt khoảng 10 người từ trong đám đông chạy ra và chĩa súng về phía Arthur. Anh cũng chẳng bận tâm. Từ sau khi trở về từ Eternal Wall, anh đã phát minh ra thêm được một lớp chắn bảo vệ đủ để không loại đạn và bom nhỏ ở thời đại này có thể xuyên qua nổi. Dù khoảng thời gian ở Eternal Wall thật kinh khủng nhưng anh không thể phủ nhận được nó đã cho anh rất nhiều kiến thức quý giá và những bài học xương máu. Đang khi Arthur còn đang thờ thẩn suy nghĩ về kế hoạch chế tạo cổ máy thời gian của mình thì lẫn trong đám đông đang tán loạn lên vì cuộc ám sát, anh đã thấy một sắc nâu trầm lắng pha chút ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra xung quanh. Một mái tóc đen óng ả phất lên trong gió tựa tấm rèm dệt từ bóng tối. Chiếc váy đen lay lay, khuôn mặt đó anh không quen cũng chưa gặp qua bao giờ. Thế nhưng ánh mắt nâu đó, ánh mắt mà anh dùng cả ngàn năm cũng chẳng thể quên. Khắc sâu vào xương tủy máu thịt cùng lời thề thủy chung trọn đời yêu em. Chấm, ngay lập tức Arthur rút ra một khẩu súng điện loại tự vệ để dẹp hết lũ lâu la ngán đường anh bất kể có phải là khủng bố hay không anh cũng mặc. Chỉ cần là kẻ đứng ngán trước con đường dẫn đến nơi đó, dù là bất cứ ai anh cũng hất ra ngoài. Phút chốc đám đông như là nước bị trẻ làm đôi. Cô ấy đã thấy anh. Khuôn mặt anh cũng khá khác khuôn mặt mà cô ấy biết ở Eternal Wall. Thế nhưng anh chắc chắn, chỉ cần một ánh mắt môi cười, một cái liếc nhìn, một bàn tay vươn đến, thì cô ấy đã nhận ra anh rồi. Thuở ấy, nếu khoảng cách giữa hai người họ là 1000 bước, Billy chỉ việc đứng im, Arthur sẽ bước 1000 bước đó thay cô. Thuở ấy, nếu khoảng cách giữa hai người họ là 1000 bước, Arthur chỉ việc đứng im, Billy sẽ bước 1000 bước đó thay anh. Lúc này, nếu khoảng cách giữa hai người họ là 1000 bước, thì cả hai sẽ chạy hết sức có thể để đến được với nhau. Bởi khoảng cách chẳng bao giờ là xa nếu họ xem đối phương là tất cả. Cô ấy trẻ hơn anh tưởng rất nhiều. Khuôn mặt non nớt chỉ tầm 16. 17 tuổi, đường nét Á Đông mềm mại, cơ thể nhỏ bé mỏng manh, và tất nhiên, cô ấy đúng là một mỹ nhân như anh từng đoán. Song dù khuôn mặt ấy thật non nớt trẻ con, nhưng thần thái trong sắc nâu ấy vẫn thế, vẫn sắc màu trầm lắng khơi lên những khát khao trong lòng người. Vẫn cái nhìn như thể chỉ có duy nhất một mình anh trên cõi đời này. Cô ấy nhào vào lòng anh với những giọt nước mắt hạnh phúc và đôi vai run bần bật vì sợ đây là cơn mơ. Còn Arthur, giây phút đó anh đã chẳng biết xung quanh mình là một cuộc ám sát. Mọi người xung quanh có hớt hãi ra sao và bao nhiêu họng súng nhắm về phía mình. Anh chỉ biết bàn tay anh đang ôm lấy cô ấy. Hơi ấm từ da thịt, mùi hương nơi mái tóc mềm. Cái bấu víu từ những ngón tay nhỏ bé và đôi mắt nâu đẫm lệ. Anh chỉ biết anh nhớ bóng hình này, nhớ đến mức ngoài cô ấy ra, cả thực tại này anh cũng chẳng buồn nghĩ đến. Cuối cùng em làm được rồi, cô ấy nghẹn ngào, nức nở từng tiếng, đưa đôi mắt đỏ hoe lên vì những giọt nước mắt. Em đã thực hiện được lời hứa với anh rồi. Thực sự, em đã làm được rồi. Phải. Em đã làm được rồi Bell, Arthur vuốt lấy khuôn mặt nhỏ. Lau đi những giọt nước mắt trên bờ má hồng. Bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Anh bật cười hỏi lại quên mất. Tên của em không phải là Billy. Giữa đám đông đang dần được dẹp loạn và những tên ám sát đã bị bắt lại. Ánh nắng buổi sớm bình minh ngày hôm ấy cũng đẹp rực rỡ và huy hoàng như ngày họ nắm tay nhau bước vào lễ đường kết hôn. Như ngày họ trao cho nhau lời thề sẽ yêu nhau đến trọn đời. Ánh nắng trải trên đường phố xinh đẹp, những tòa nhà cao chọc trời, những phương tiện giao thông trên không của thế kỷ 27, một chuyện tình trải trên bao nhiêu năm tháng cuộc đời, bao nhiêu thế hệ và bao nhiêu vùng không gian, cuối cùng để lại một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc lay lay. Ánh mắt nâu nhuộm ánh sáng long lanh như ngọc nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen lịch lãm điển trai trước mặt mình. Không, không phải cái tên đó, em chỉ là Bilai thôi. Cái tên được người đàn ông em yêu nhất đặt cho một vai phản diện độc ác như em. Là Bilai, chỉ Bilai, ai đó đã nói rằng màu tím là màu của sự thủy chung sắc son câu thề. Giây phút này Bilai nghĩ câu nói đó hợp với ánh mắt của Arthur hơn bất cứ thứ gì. Em không phải là phản diện. Không phải, em là Bilai Solomon, là người vợ duy nhất, nữ chính duy nhất của Arthur Solomon. Hết, chân thành cảm ơn các bạn độc giả xa gần đã theo dõi ủng hộ đến hồi kết của phía sau một vai phản diện. Sẽ có ngoại truyện, 5 giờ 5, 2019. Rose Killer. Cách chương.